Vô địch thiên hạ 288 chương 2853 gặp Thanh Liên trưởng giáo không tệ. Long Kiếm Phi mở miệng nói, sư phụ ta cùng các ngươi trưởng giáo đại nhân chính là bạn cũ. Là bạn cũ cái kia Thanh Liên đạo thống lính đội đệ tử cùng sau lưng chúng đệ tử đều là giật mình. Có thể cùng bọn hắn trưởng giáo đại nhân tương giao. Cũng chỉ có đạo tôn cường giả Thanh Liên đạo thống lính đội đệ tử nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người chần chờ. Bọn hắn trưởng giáo đại nhân không phải ai đều có thể gặp. Đến lúc đó hắn như mang trước mắt ba người đi gặp bọn hắn trưởng giáo. Vạn nhất trước mắt ba người không phải bọn hắn trưởng giáo đại nhân bạn cũ đằng sau. Nếu là trưởng giáo trách tội xuống, hắn coi như chuyện gì đúng lúc này. Đột nhiên, nơi xa vang lên một thanh âm. Chỉ gặp một đám nam nữ từ đằng xa đi tới. Mở miệng hỏi. Chính là cầm đầu nam tử trẻ tuổi kia. Đối phương mi tâm có một cái mắt dọc màu vàng ấm. Để cho người ta không dám lâu xem. Hiển nhiên cái này mắt dọc màu vàng ấm phi phàm. Lý Chấn Thông sư huyên lúc trước Thanh Liên đạo thống đệ tử nhìn thấy người tới, mau tới trước cung kính hành lễ xưng hô. Cái kia lính đội đệ tử tiếp lấy hồi đáp. Người này, hắn nói sư phụ hắn cùng chúng ta trưởng giáo đại nhân chính là bạn cũ. Hắn muốn bái kiến chúng ta trưởng giáo đại nhân. Một chỉ Long Kiếm Phi, nha, cái kia được xưng là Lý Chấn Thông nam tử tuổi trẻ. Cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người. Hắn nhìn ra Hoàng Tiểu Long ba người là thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong, thủy tổ ngũ trọng trung kỳ, thủy tổ thất trọng trung kỳ. Ngươi nói ngươi sư phụ cùng ta sư phụ là bạn cũ, ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Sư phụ ngươi là ai? Lý Chấn Thông dùng một loại hoài nghi ánh mắt nhìn xem Long Kiếm Phi. Thanh Liên đạo thống trưởng giáo có 5 vị đệ tử thân truyền. Cái này Lý Chấn Thông chính là hắn về sau thu đệ tử, cho nên cũng không có gặp qua Long Kiếm Phi. Long Kiếm Phi nghe trước mắt nam tử là Thanh Liên đạo thống trưởng giáo đệ tử thân truyền, có chút giật mình cùng ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong cũng là ngoài ý muốn. Tại hạ Long Kiếm Phi chính là Long Ngư đạo thống đệ tử nội môn. Sư phụ ta là Long Ngư đạo thống nhiệm vụ điện phó điện chủ Trần Tích. Sư phụ ta Trần Tích cùng sư phụ ngươi năm đó là bạn cũ, cho nên còn thỉnh cầu Lý Chấn Thông huyên để thông báo một tiếng. Long Kiếm Phi vội vàng nói. À, ngươi là Long Ngư đạo thống đệ tử nội môn? Cái kia Lý Chấn Thông lấy làm kinh hãi, trên dưới nhìn xem Long Kiếm Phi. Ngươi có thể có thân phận bằng chứng cái này? Long Kiếm Phi không khỏi chần chờ. Hắn tại Thanh Hồng phân bộ đăng ký thân phận, cho nên thân phận lệnh bài đã giao cho Lý Nguyên. Bởi vì Lý Nguyên đến lúc đó muốn đem Long Kiếm Phi thân phận lệnh bài làm bằng chứng nộp lên cho ngoại vụ điện. Hiện tại, muốn Long Kiếm Phi xuất ra thân phận bằng chứng, Long Kiếm Phi thật đúng là không bỏ ra nổi tới. Gặp Long Kiếm Phi chần chờ, dáng vẻ đắn đo. Lý Chấn Thông sau lưng một vị nữ đệ tử một mặt đùa cợt mà nhìn xem Long Kiếm Phi. Cái gì Long Ngư đạo thống đệ tử nội môn? Ta xem là giả đi. Mà lại, theo ta được biết, Long Ngư đạo thống nhiệm vụ điện cũng không có cách nào phó điện chủ gọi là Trần Tích. Tiếp theo, lại một vị nữ đệ tử gật đầu. Từ Đông sư tỷ nói không sai. Ta nhìn người này, tất nhiên là giả. Long Ngư đạo thống nhiệm vụ điện có 2 cái phó điện chủ. Một cái gọi Lưu Pha, một cái gọi Lý Hồng Mộng. Cũng không có cái gì Trần Tích. Hắn muốn gặp trưởng giáo đại nhân, nói không chừng có âm mưu gì. Cái kia được xưng là Từ Đông nữ đệ tử nói ra. Lý Chấn Thông sư huynh, ta nhìn, chúng ta hẳn là đem bọn hắn ba người trước bắt lại, sau đó hào hào thẩm vấn một chút. Những năm gần đây, ma quái tại chúng ta Long Ngư Đồng Thiên hành tích sinh động. Có ma quái thậm chí lấn vào đạo thống cùng thánh địa, tàn sát đạo thống cùng thánh địa đệ tử. Ba người bọn họ nói không chừng là ma quái phái tới. Nghe cái kia Từ Đông nữ đệ tử nói chuyện, lập tức ở đây Thanh Liên đạo thống chúng đệ tử đều căm thù mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người. Mặc dù bây giờ còn không thể xác định Hoàng Tiểu Long ba người có phải hay không ma quái, nhưng là trong lòng bọn họ đã có ba phần nhận định Hoàng Tiểu Long ba người là. Lý Chấn Thông cũng là kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người. Những năm gần đây, ma quái dùng các loại phương pháp trà trộn vào một chút đạo thống cùng thánh địa về sau, tàn sát đạo thống cùng thánh địa đệ tử sự tình, làm cho lòng người bàng hoàng. Nói không chừng trước mắt ba người thật là có thể là ma quái gian tế. Ngay tại hắn muốn đem mi tâm kim nhãn mở, sau đó quan sát Hoàng Tiểu Long ba người thể nội phải chăng có ma khí lúc, đột nhiên nơi xa Thanh Tiêu đạo thống tổng phủ phương hướng đi tới một người. Chuyện gì xảy ra? Đối phương mở miệng. Dương Giả sư huyên Lý Chấn Thông nhìn thấy người tới tiến lên đón. Cách khác Thanh Liên đạo thống đệ tử nhao nhao tranh thủ thời gian hành lễ. Dương Giả Long Kiếm Phi nhìn thấy người tới kinh hỉ. Người tới chính là Thanh Liên đạo thống trưởng giáo đại đệ tử Dương Giả. Ngươi là Long Kiếm Phi? Dương Giả xem xét Long Kiếm Phi, lấy làm kinh hãi, không thể tin được. Năm đó, Long Ngư đạo thống không phải tuyên cáo Long Kiếm Phi đã chết rồi sao, mà lại Long Kiếm Phi biến mất nhiều năm. Lần nữa nhìn thấy Long Kiếm Phi, cho nên hắn không thể tin được. Cũng khó trách hắn không tin, một người đã cho rằng chết đi, cho dù ai đột nhiên nhìn thấy, cũng hoài nghi. Long Kiếm Phi gật đầu. Ta là, năm đó ta gặp được vết nứt không gian, đến cái khác thánh giới, cũng là gần nhất vừa mới trở về. Ta trước đó vài ngày đã đi Long Ngư đạo thống Thanh Hồng phân bộ đăng ký thân phận. Dương Giả nghe vậy, gật đầu. Ta có chút sự tình, muốn gặp Lâm Dụ trưởng giáo, ngươi nhìn Long Kiếm Phi nói. Cái này, sư phụ ta ngay tại hội kiến khách nhân. Dương Giả chần chờ một chút, lại nói, ta trước mang các ngươi đến ngoại điện, ta đi bẩm báo một chút. Hai vị này là? Hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong. Vị này là ta điện hạ. Long Kiếm Phi tranh thủ thời gian giới thiệu Hoàng Tiểu Long. Điện hạ Dương Giả, Lý Chấn Thông còn có Từ Đông các loại Thanh Liên đệ tử đều là giật nảy cả mình. Hoàng Tiểu Long đối với Dương Giả nhẹ gật đầu. Vị này là Vu Tổ đạo thống đệ tử nội môn Đoạn Phong huyên đệ. Long Kiếm Phi lại giới thiệu Đoạn Phong, ta cùng Đoạn Phong huyên đệ hiện tại cũng là điện hạ người dưới trướng. Cái gì Vu Tổ đạo thống đệ tử nội môn? Đám người lần nữa giật nảy cả mình. Vu Tổ đạo thống mặc dù khoảng cách Long Ngư động thiên cực xa, nhưng là Vu Tổ đạo thống là đà thần thánh giới đỉnh tiêm đạo thống, cùng Long Ngư đạo thống nổi danh, bọn hắn lại thế nào khả năng không biết. Càng làm cho bọn hắn giật mình là Long Kiếm Phi cùng cái này Đoạn Phong, vậy mà đều thay Hoàng Tiểu Long hiệu lực điện hạ này. Đến cùng là thân phận gì? Đoạn Phong lấy ra Vu Tổ đạo thống thân phận bài cho Dương Giả nhìn một chút. Lúc đầu đối với Đoạn Phong thân phận còn có điều hoài nghi, Dương Giả, Lý Chấn Thông bọn người không từ tiêu tan hoài nghi. Bọn hắn nhìn ra được thân phận bài này tuyệt đối là thật. Mỗi một cái đạo thống thân phận bài đều là dùng đặc biệt bí pháp luyện chế mà thành, những người khác không có khả năng làm giả được. Cuối cùng, Dương Giả, Lý Chấn Thông dẫn theo Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong tiến vào Thanh Liên đạo thống tổng phủ. Từ Đông cùng Thanh Liên đạo thống đệ tử khác nhìn nhau, lặng yên nói. Dương Giả, Lý Chấn Thông hai người mang Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người đến Thanh Liên đạo thống tổng phủ ngoại điện về sau, để Hoàng Tiểu Long ba người chờ một chút. Sau đó liền tiến nội điện bẩm báo bọn hắn sư phụ Thanh Liên trưởng giáo đi. Lúc này, Thanh Liên đạo thống tổng phủ nội điện, Thanh Liên trưởng giáo Lâm Dụ ngay tại xếp một vị khách nhân. Đối phương không phải người khác, chính là Long Ngư đạo thống chấp pháp điện điện chủ Chu Huy cũng Vũ Vương thế gia vị thiên tài kia Vũ Châu sư phụ. Vô địch thiên hạ 288 chương 2854, ta cũng muốn nhìn một chút cái kia Long Kiếm Phi. Thanh Liên trưởng giáo Lâm Dụ đối với Chu Huy cười nói. Chu Huy huynh, lần này khó được ngươi qua đây, nhưng phải dừng lại lâu hai ngày. Ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị phượng dịch. Chu Huy nghe vậy, hai mắt sáng rõ. Phượng dịch, chính là đà thần thánh giới một loại hiếm thấy linh dịch. có thể so với đại đạo đồ vật. Chính là khai thiên lúc đời thứ nhất Phượng Hoàng trong miệng nước bọt dung nhập trong tiên thiên linh thủy. Trải qua rất nhiều vạn năm lắng đọng mà thành. Vật này chính là đối với đạo tôn cường giả tu luyện cũng vô cùng có ít đồ vật, mà lại cảm giác vô cùng tốt. Bất quá, như loại đồ vật này chính là đấu giá hội cũng không có bán đấu giá, mà lại giá cả đắt đỏ cực kỳ. Liền xem như rất nhiều tiểu đạo thống trưởng giáo cũng ăn không nổi. Lâm Dụ gặp Chu Huy thần sắc, cười nói, không sai, chính là phượng dịch. Trước đây ít năm, ta tại một chỗ bí địa đoạt được, có hai bình nhỏ, khó được Chu Huy huyên đến. Đợi lát nữa ta lấy ra, cùng Chu Huy huyên hảo hảo nhấm nháp nhấm nháp. Chu Huy cười to, như vậy ta liền không khách khí. Đang lúc như vậy, Lâm Dụ cười vui cởi mở. Dừng lại một chút, Lâm Dụ cười hỏi, ta nghe nói chờ lần này sáng thế chi tử Hoàng Soái Điện Hạ đột phá đạo tôn chi cảnh về sau, tất thành trưởng giáo đại nhân cố ý lập Hoàng Soái Điện Hạ là thiếu trưởng giáo, về sau chấp trưởng Long Ngư đạo thống. Chu Huy gật đầu, việc này cũng không phải bí mật gì, trưởng giáo đại nhân đích thật là có ý tứ này. Bất quá, lấy Hoàng Soái Điện Hạ thân phận, nếu chỉ là chấp trưởng ta Long Ngư đạo thống, đó là ủy khuất hắn. Lâm Dụ nghe vậy, giật nảy cả mình. Chu Huy huyên có ý tứ là, chẳng lẽ không sai, Vu Tổ đạo tôn, Hồng Hồ đạo tôn, Nguyệt Lang đạo tôn, các loại chín đại đạo tôn đều có ý lập Hoàng Soái Điện Hạ là Vu Tổ đạo thống, Hồng Hồ đạo thống, Nguyệt Lang đạo thống, các loại đạo thống thiếu trưởng giáo. Về sau, chờ Hoàng Soái Điện Hạ thành tựu đạo tôn cao giai, liền chấp trưởng thập đại đạo thống, sau đó nhất thống. Đà thần thánh giới Chu Huy gật đầu cười nói, chờ sáng thế chi tử Hoàng Soái đột phá đạo tôn chi cảnh, thập đại đạo tôn liền sẽ hướng về thiên hạ công bố tin tức này. Cho nên Chu Huy cũng không có giấu riêng, đem hắn nói ra. Cái gì? Lâm Dụ chấn kinh. Đồng thời trở thành thập đại đạo thống thiếu trưởng giáo, cái này xưa nay chưa từng có đi. Chu Huy cười nói, sáng thế chi tử Hoàng Soái Điện Hạ chính là sáng thế thần Hoàng Long đại nhân chi tử, thiên hạ vốn chính là sáng thế chi tử Hoàng Soái Điện Hạ, chỉ là 10 cách đạo thống thiếu trưởng giáo mà thôi. Đừng nói về sau thống nhất đà thần thánh giới, chính là chư thiên vô số thánh giới, còn không giống với là Hoàng Soái Điện Hạ. Lâm Dụ xứng sờ, tiếp theo cười nói, là ta hồ đồ rồi. Cũng thế, lấy sáng thế chi tử Hoàng Soái Điện Hạ thân phận, chấp trưởng thập đại đạo thống đây là bình thường bất quá sự tình. Hai người lại như vậy sự tình đàm luận một hồi. Lâm Dụ, Chu Huy ngôn ngữ tán thưởng sáng thế chi tử thiên phú độ cao, chính là thế chi duy nhất. Ngay tại hai người than thở Hoàng Soái lúc, Dương Giả, Lý Chấn Thông hai người từ ngoài điện đi đến. Hai người đối với Lâm Dụ, Chu Huy hai người sau khi hành lễ, Dương Giả đối với Lâm Dụ nói, sư phụ, Long Ngư đạo thống nhiệm vụ điện trước phó điện chủ Trần Tích đại nhân đệ tử thân truyền Long Kiếm Phi ngay tại bên ngoài cầu kiến. Cái gì Trần Tích đệ tử? Long Kiếm Phi? Lâm Dụ nghe vậy, rất cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó nhìn về phía Chu Huy, ta nhớ được cái này Long Kiếm Phi, năm đó Long Ngư đạo thống đã tuyên cáo tử vong đi. Năm đó Long Kiếm Phi bị Long Ngư đạo thống tuyên cáo sau khi chết, Trần Tích đã từng đến Thanh Liên đạo thống cùng Lâm Dụ nói, lại thêm hắn cùng Trần Tích năm đó giao tình không cạn, cho nên nhớ ký việc này. Chu Huy gật đầu, năm đó ta Long Ngư đạo thống đích thật là tuyên cáo cái này Long Kiếm Phi đã chết đi sự tình. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Giả, đối với chuyện này hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Chu Huy năm đó là Long Ngư đạo thống chấp pháp điện phó điện chủ, cùng Long Kiếm Phi sư phụ Trần Tích có chút mâu thuẫn, mà lại là mâu thuẫn không nhỏ. Năm đó Long Kiếm Phi chết đi tin tức hắn là biết đến, bất quá lần này Long Kiếm Phi trở về sự tình hắn còn không biết. Dương Giả thấy thế, tranh thủ thời gian giải thích nói, Long Kiếm Phi mới vừa nói, hắn năm đó là gặp được vết nứt không gian, rơi xuống đến cái khác thánh giới, một mực không có cách nào trở về. Cũng là gần nhất mới có cơ duyên mới lấy trở về đà thần thánh giới. Trước đó vài ngày, hắn đã tại Long Ngư Đạo Thống Thanh Hồng phân bộ ghi danh thân phận. Thì ra là thế, Lâm Dụ thầm nghĩ. Lần này cùng Long Kiếm Phi cùng đi, còn có hai người. Một cách là Long Kiếm Phi xưng là điện hạ người, một cách là Vu Tổ Đạo Thống đệ tử nội môn Đoạn Phong. Lý Chấn Thông mở miệng nói, nha, Lâm Dụ, Chu Huy hai người đều có chút ngoài ý muốn. Điện hạ một cách Vu Tổ Đạo Thống đệ tử nội môn theo Long Kiếm Phi nói, hắn cùng cái kia Đoạn Phong hiện tại cũng là điện hạ này người dưới trướng, vì điện hạ này hiệu lực. Dương Giả nói bổ sung, Lâm Dụ, Chu Huy hai người lần nữa ngoài ý muốn. Hai cách đỉnh tiêm đạo thống nội môn đệ tử, vậy mà vì một cái gì điện hạ hiệu lực. Lâm Dụ trong lòng chớp động, Chu Huy cùng Trần Tích năm đó hai người mâu thuẫn, hắn cũng hơi có nghe thấy. Long Kiếm Phi lần này tới gặp hắn, tất nhiên là đi cầu trợ hắn. Hiện tại trở ngại Chu Huy, hắn cũng không tốt giúp Long Kiếm Phi. Chẳng không thấy, các ngươi đi nói cho cái kia Long Kiếm Phi, liền nói ta hiện tại có chuyện quan trọng, không tiện gặp bọn họ, để bọn hắn trở về. Lâm Dụ niệm này cùng trầm ngâm nói, vâng, sư phụ. Dương Giả, Lý Chấn Thông hai người không dám làm trái, liền muốn rời khỏi đại điện. Chậm đúng lúc này, Chu Huy đột nhiên mở miệng nói. Đám người khẽ giật mình. Ta cũng muốn nhìn một chút cái kia Long Kiếm Phi, còn có đối với điện hạ gì kia, ta cũng có chút hiếu kỳ. Chu Huy mắt có ý cười, chỉ là ý cười này để cho người ta không rét mà run. Dương Giả, Lý Chấn Thông nhìn về phía Lâm Dụ. Lâm Dụ đối với hai người gật đầu, nếu Chu Huy muốn gặp Long Kiếm Phi, hắn ngược lại không tiện ngăn cản. Thế là, Dương Giả, Lý Chấn Thông hai người ra đại điện, sau đó đến ngoại điện, dẫn Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người đến nội điện. Bất quá, ra ngoài hảo ý, Dương Giả hay là nhắc nhở Long Kiếm Phi một câu. Long Ngư Đạo Thống nhiệm vụ điện điện chủ Chu Huy đại nhân cũng tại. Chu Huy Long Kiếm Phi nghe chút, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Tại tiến trước điện, Long Kiếm Phi cùng Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong hai người nói một cách đơn giản một chút Chu Huy cùng sư phụ hắn năm đó một chút ăn oán. Cái này Chu Huy chính là cái kia Vũ Châu sư phụ. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình. Đúng vậy điện hạ. Long Kiếm Phi chần chờ một chút, nói ra, chờ một chút cái này Chu Huy tất mở miệng khó xử chúng ta. Điện hạ, ngươi đến lúc đó không có việc gì. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt. Lập tức ba người đi vào nội điện. Vừa vào nội điện, Lâm Dụ, Chu Huy hai người ánh mắt liền quét về phía Hoàng Tiểu Long ba người. Mà lại hai người ánh mắt rõ ràng trên người Hoàng Tiểu Long dừng lại thời gian nhiều nhất. Hiển nhiên hai người đối với Hoàng Tiểu Long hiếu kỳ so với Long Kiếm Phi Đoạn Phong cao hơn. Chỉ là để cho hai người nghi ngờ là bọn hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. So Long Kiếm Phi Đoạn Phong hai người cảnh giới đều muốn thấp. Vậy mà có thể bị Long Kiếm Phi Đoạn Phong đi theo hiệu lực gặp qua Lâm Dụ trưởng giáo đại nhân. Long Kiếm Phi Đoạn Phong hai người tiến bọc hậu, hướng Lâm Dụ quỳ hành đại lễ. Lâm Dụ thân là Thanh Liên Đạo Thống tôn sư một giáo, Long Kiếm Phi Đoạn Phong hai người cho dù là Long Ngư Đạo Thống cùng Vu Tổ Đạo Thống đệ tử, cũng muốn quỳ hành đại lễ. Bất quá Hoàng Tiểu Long lại chỉ là ôm quyền xưng hô một chút. Vô Địch Thiên Hạ 288 chương 2855, ta hôm nay không hằng ngươi mạo phạm chi tội. Gặp Hoàng Tiểu Long một không quỳ xuống, hai không hạ thấp người, cũng chỉ là đối với mình ôm quyền xưng hô. Lâm Dụ sầm mặt lại, lấy hắn Thanh Liên Đạo Thống trưởng giáo thân phận, cũng chỉ có giống Long Ngư Đạo Thống, Vu Tổ Đạo Thống, Hồng Hồ Đạo Thống dạng này đỉnh tiêm đạo thống thiếu trưởng giáo nhìn thấy hắn mới có tư cách không quỳ xuống, không hạ thấp người. Mà Hoàng Tiểu Long hiển nhiên không phải Long Ngư Đạo Thống, Vu Tổ Đạo Thống, Hồng Hồ đạo thống các loại đỉnh tiêm đạo thống thiếu trưởng giáo Chu Huy thấy thế, lại là uyển chuyển cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi là đạo thống nào thiếu trưởng giáo? Nhìn thấy Lâm Dụ đạo huyên cũng dám không quỳ xuống, không hạ thấp người. Chỉ là hắn cười đến rất âm rất nhu. Quả nhiên bị hắn kiểu nói này, Lâm Dụ nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt càng là bất thiện. Long Kiếm Phi đang muốn mở miệng giải thích, Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt nói: đa thần thánh giới vẫn chưa có người nào có thể làm cho ta quỳ xuống hành lễ. Lấy hắn sáng thế chi tử thân phận, toàn bộ đà thần thánh giới, thật đúng là không ai có thể làm cho Hoàng Tiểu Long quỳ xuống hành lễ. Trước kia đột phá thủy tổ trước đó, Hoàng Tiểu Long còn hoài nghi mình huyết mạch. Nhưng là đột phá thủy tổ, trải qua quang niết bàn trùng sinh, sáng thế Hoàng Long huyết mạch uy lực chân chính hiện hiện đằng sau, Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn xác định huyết mạch của mình chính là sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Đừng nói đà thần thánh giới, chính là cái khác vô số thánh giới, đều không có người có tư cách tiếp nhận Hoàng Tiểu Long quỳ xuống hành lễ. Lâm Dụ cùng Chu Huy nghe vậy, lại là khẽ giật mình, ngay cả một bên Dương Giả, Lý Chấn Thông đều là ngẩn ngơ. Chu Huy lại là cười ha ha. Đà thần thánh giới vẫn chưa có người nào có thể để ngươi quỳ xuống hành lễ, khẩu khí thật lớn. Lâm Dụ đồng dạng những mày, hiển nhiên hắn đối với Hoàng Tiểu Long hoàn toàn mất hết hảo cảm. Long Kiếm Phi, ngươi tới gặp ta chuyện gì? Lâm Dụ đè xuống trong lòng cực kỳ bất mãn hỏi Long Kiếm Phi. Long Kiếm Phi chần chờ một chút, sau đó nói chính mình muốn khôi phục thân phận sự tình, trong lời nói lộ ra muốn cho Lâm Dụ hỗ trợ một hai nói ý. Lâm Dụ nghe chút, lại là lắc đầu nói: ngươi là Long Ngư đạo thống đệ tử nội môn, ta mặc dù thân là Thanh Liên trưởng giáo, nhưng là cũng không tiện nhúc tay các ngươi Long Ngư đạo thống nội vụ sự tình. Ngươi muốn khôi phục thân phận, ngươi hẳn là đi tìm các ngươi Long Ngư đạo thống ngoại vụ điện trưởng lão mới là. Không thể nghi ngờ, hắn là cự tuyệt. Long Kiếm Phi khẽ giật mình. Hắn đến đây trên đường, không có nghĩ qua Lâm Dụ sẽ cự tuyệt chính mình. Dù sao mình sư phụ năm đó đã giúp Lâm Dụ rất nhiều lần, có thể nói đối với Lâm Dụ là không nhỏ ân tình, mà lại giúp mình khôi phục thân phận. Đối với Lâm Dụ tới nói, bất quá là không có ý nghĩa sự tình. Lâm Dụ chỉ cần một cái tín phù, đem sự tình cùng ngoại vụ điện điện chủ nói một chút, thân phận của hắn liền có thể khôi phục. Hiện tại Lâm Dụ vậy mà cự tuyệt chính mình cái này, Lâm Dụ trưởng giáo Long Kiếm Phi còn định nói thêm. Tốt, việc này dừng ở đây. Lâm Dụ sắc mặt lạnh lẽo. Như Long Kiếm Phi sư phụ vẫn còn, hắn sẽ còn cân nhắc một hai. Thế nhưng là lúc này không phải ngày xưa. Cái kia Trần Tích đã mất tích nhiều năm, mà lại Trần Tích năm đó cùng Chu Huy mâu thuẫn, Chu Huy ngay tại bên cạnh, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng Long Kiếm Phi, đổ gây Chu Huy không vui. Hoàng Tiểu Long mắt lạnh nhìn đây hết thảy, không có mở miệng. Lâm Dụ tiếp tục mở miệng nói: tốt, các ngươi đều lui ra đi. Nói đến đây, ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, xem ở trên phân tình Trần Tích năm đó, ta hôm nay không hằng ngươi mạo phạm chi tội, nếu có lần sau, định chém không buông tha, định chém không buông tha. Lâm Dụ trên thân đạo tôn chi uy bao phủ ra, chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Lâm Dụ, Chu Huy hai người một chút, liền muốn cùng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người rời đi. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long ba người lúc muốn rời khỏi, Chu Huy đột nhiên mở miệng nói: Long Kiếm Phi, ngươi muốn khôi phục Long Ngư đạo thống đệ tử nội môn thân phận, cũng không phải không thể. Long Kiếm Phi xứng sờ, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống đến cầu ta, gõ 10.000 cái khấu đầu, mỗi gõ một cái liền nói một câu sư phụ ngươi Trần Tích là xuẩn hàng, ta liền cùng ngoại vụ điện nói một tiếng, để cho ngươi lập tức khôi phục thân phận. Chu Huy cười nói: thế nào chỉ cần ngươi gõ 10.000 cái khấu đầu, nói 10.000 câu sư phụ ngươi là xuẩn hàng, ngươi liền có thể khôi phục Long Ngư đạo thống đệ tử nội môn thân phận. Điều kiện này tương đương giá trị đi 10.000 cái khấu đầu mà thôi. Mà lại sư phụ ngươi đã mất tích nhiều năm. Hắn chính là mắng hắn là ngu xuẩn. Hắn cũng không có khả năng biết. Chu Huy ý cười 10 phần. Lâm Dụ ngồi tại trên bảo tọa. Nghe Chu Huy muốn long kiếm phi dập đầu hô Trần Tích là ngu xuẩn. Lại là không có bất kỳ biểu lộ gì. Một mặt thở ơ. Long kiếm phi nhìn vẻ mặt không nhúc nhích Lâm Dụ. Sau đó lại nhìn Chu Huy đột nhiên ngửa đầu cười to. Chu Huy muốn cho ta dập đầu mắng ta sư phụ. Ngươi nằm mơ. Long kiếm phi cười ngừng, lạnh lùng nói. Hoàng Tiểu Long nhìn Lâm Dụ cùng Chu Huy một chút, cùng Long kiếm phi, Đoạn Phong ba người quay người rời đi. Chu Huy sầm mặt lại, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Long kiếm phi thân ảnh, cười lạnh. Long kiếm phi, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Nếu ngươi bước ra đại điện, về sau liền không khả năng khôi phục lại được Long Ngư đạo thống đệ tử nội môn thân phận. Lấy Chu Huy thân phận, muốn để Long Kiếm Phi không cách nào khôi phục Long Ngư đạo thống đệ tử nội môn thân phận, chỉ cần cùng Long Ngư đạo thống ngoại vụ điện nói một tiếng liền có thể làm được. Cho nên cũng không phải uy hiếp đe dọa nói như vậy. Long Kiếm Phi thân hình không khỏi một trận. Chu Huy thấy thế cười nói, thế nào ngươi suy nghĩ kỹ càng mới quyết định? Là gõ 10.000 cái khấu đầu, mắng 10.000 câu, hay là cứ vậy rời đi? Về sau vĩnh viễn không thể khôi phục lại Long Ngư đạo thống đệ tử nội môn thân phận. Hoàng Tiểu Long đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Huy. Một cách Long Ngư đạo thống đệ tử nội môn thân phận mà thôi, đã như vậy Long Kiếm Phi không cần cũng được. Bất quá đến lúc đó các ngươi đừng hối hận. Các ngươi Lâm Dụ khẽ giật mình, tiếp theo sầm mặt lại. Hoàng Tiểu Long ý trong lời nói là chỉ hắn cùng Chu Huy. Chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong bước ra đại điện. Chu Huy hai mắt lạnh lẽo, nhưng là cuối cùng không có xuất thủ. Nếu chỉ riêng chỉ là một cách Long Kiếm Phi, hắn vừa rồi một tay oanh sát, nhưng là còn có Đoạn Phong một cách Vu Tổ đạo thống đệ tử nội môn tại. Còn có Hoàng Tiểu Long đến cùng là thân phận gì, để hắn không thể phỏng đoán. Các ngươi cũng lui ra đi. Lâm Dụ gặp đệ tử Dương Giả, Lý Chấn Thông hai người còn ngốc đứng tại đó. Những mày, còn có, về sau cái này Long Kiếm Phi muốn gặp ta, đem hắn đuổi đi. Dương Giả, Lý Chấn Thông tranh thủ thời gian cung kính xác nhận, sau đó lui xuống. Tại Dương Giả, Lý Chấn Thông hai người áp giải dưới, Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người ra Thanh Liên đạo thống tổng phủ. Điện hạ, chúng ta. Long Kiếm Phi tâm tình không thế nào tốt. Đi thôi, chúng ta đi thị trường giao dịch tùy tiện đi một chút, Hoàng Tiểu Long nói. Tình người ấm lạnh, cái kia Lâm Dụ như vậy cũng bình thường. Ngươi cũng không cần quá cảnh hoài. Coi như sư phụ ngươi trước kia mắt bị mù, về phần ngươi Long Ngư đạo thống đệ tử nội môn thân phận, chúng ta về sau lại nghĩ biện pháp. Long Kiếm Phi nhẹ gật đầu. Về sau ta như tiến lôi quang thâm uyên, giúp ngươi tìm xem sư phụ ngươi, Hoàng Tiểu Long nói. Long Kiếm Phi ngẩn ngơ. Điện hạ ta. Long Kiếm Phi một mặt cảm kích, không biết như thế nào ngôn ngữ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, có mấy lời không cần nhiều lời. Ba người cưới Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân chiến xa đi tới Thanh Liên đạo thống thị trường giao dịch. Vô Địch Thiên Hạ 288 chương 2856 khó tránh khỏi sẽ có một chút ngu xuẩn. Thanh Liên đạo thống thân là Long Ngư Động Thiên thứ 6 đại đạo thống, nó thị trường giao dịch tất nhiên là cực kỳ nhộn nhịp, ồn ào nói nhau nhau, các loại thanh âm tràn ngập tại mà thôi. Đến từ tất cả đại thánh địa đệ tử càng là đếm không hết. Những đệ tử thánh địa này thậm chí đạo thống đệ tử thành quần kết đội, nối liền không dứt, qua lại chen chúc trong đường phố. Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người đến về sau cũng không có ở một chút tiểu thương điếm ngưng lại, đi thẳng đến thị trường giao dịch lớn nhất mấy nhà cửa hàng mua đại đạo chi đan cùng đại đạo linh dược. Bất quá để Hoàng Tiểu Long thất vọng là mấy cái lớn nhất cửa hàng toàn bộ đi dạo xuống tới đều không có đại đạo chi đan. chỉ tìm được một chút đại đạo linh dược, mà lại là phẩm cấp không cao cái chủng loại kia. Bất quá, có còn hơn không, Hoàng Tiểu Long liền cũng chỉ có thể đem những này cấp thấp đại đạo linh dược thu mua. Mặc dù những này đại đạo linh dược công hiệu là thua xa đại đạo chi đan, nhưng là nhiều ít vẫn là có chút trợ giúp. Tại trải qua thị trường giao dịch một cái ngọc thạch nhai đạo lúc, Đoạn Phong trong lòng hơi động, đối với Hoàng Tiểu Long nói: "Điện hạ, ngươi có muốn hay không đi qua đoán một chút thạch?" Đoán thạch? Hoàng Tiểu Long kinh ngạc: "Vâng, chính là đoán thạch." Đoạn Phong cười nói: "Trong rất nhiều ngọc thạch, nói không chừng thai nghén tiên thiên phôi thai. Có tiên thiên phôi thai đạt đến đại đạo cấp bậc ngọc thạch, so đại đạo chi đan hiệu quả còn tốt." Long Kiếm Phi cũng nói: "Không sai. Nghe nói đoán thạch này chủ yếu là nhìn huyết mạch thiên phú. Huyết mạch thiên phú càng cao, liền càng có thể chuẩn xác cảm ứng được bên trong thai nghén phôi thai." Hai người ý tứ không cần nói cũng biết. Lấy Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch, đoán thạch khẳng định là một đoán một cách chuẩn. Huyết mạch thiên phú càng cao, liền càng có thể chuẩn xác cảm ứng trong ngọc thạch thai nghén phôi thai. Hoàng Tiểu Long hỏi: "Nếu là dạng này, vậy có được huyết mạch thiên phú cao những đệ tử thiên tài kia mỗi ngày đến đoán thạch, đây chẳng phải là đại phát rồi?" Đoạn Phong lắc đầu: "Mặc dù nói huyết mạch thiên phú càng cao, liền càng có thể chuẩn xác cảm ứng được bên trong thai nghén phôi thai, nhưng là cũng không phải 100% có thể phán đoán đến chuẩn xác. Chỉ có thể nói huyết mạch thiên phú càng cao, chỉ là tăng lên phán đoán xác suất chúng mà thôi. Liền xem như giống thánh ma tử loại kia có được vô song huyết mạch, đoán thạch mà nói, tối đa cũng chỉ có 10% xác suất chúng. Về phần nhất long nhị hổ tam nguyệt như thế, hẳn là cũng liền 20% đi." Đoạn Phong nói. Hoàng Tiểu Long giật mình: "Bất quá, lấy điện hạ huyết mạch thiên phú, cái này rất khó nói." Long Kiếm Phi trầm ngâm nói: "Hẳn là ít nhất là 30% trở lên. 30% đây là cực cao xác suất chúng. Đương nhiên, đến cùng là bao nhiêu, Long Kiếm Phi cũng không dám xác định, chỉ có thể nói là 30% trở lên. Chúng ta đi qua nhìn một chút." Hoàng Tiểu Long hứng thú nói. Đã như vậy, hắn cũng nghĩ nhìn xem chính mình sáng thế Hoàng Long huyết mạch phải chăng có thể phán đoán chính xác đạt được trong ngọc thạch tiên thiên phôi thai. Nếu là thật có thể tìm tới mấy món đại đạo cấp bậc phôi thai ngọc thạch cũng không tệ. Ngọc thạch nhai đạo, cả con đường đều là bán các loại ngọc thạch. Có đoán thạch, có mua thạch, cũng có bán thạch. Thậm chí so đan dược đường đi còn muốn náo nhiệt. Đoán thạch tất cả đại thánh địa cao thủ tụ tập cùng một chỗ, tiếng quát không ngừng, ngẫu nhiên truyền ra thổn thức âm thanh. Nghĩ đến là đoán thạch thất bại nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người đi tới một nhà trong đó lớn nhất ngọc thạch cửa hàng. Khi cửa hàng chủ ra minh bạch Hoàng Tiểu Long là muốn đoán thạch về sau, cùng Hoàng Tiểu Long nói một lần đoán thạch một chút quy củ, sau đó mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới đoán thạch tràng. Đoán thạch tràng vây đầy rất nhiều đoán thạch đệ tử, mà sân bãi bốn phía tất cả đều là đủ loại ngọc thạch. Có lung tung chất đống trên mặt đất, có thì đặt ở ngọc thạch cửa hàng, có thậm chí dùng bí pháp treo ở không trung. Từng đống, để cho người ta hoa mắt. Nhìn xem những này đủ mọi màu sắc ngọc thạch, Hoàng Tiểu Long quả thực là mở rộng tầm mắt. Trước kia, hắn vẫn thật không nghĩ tới thiên hạ lại có nhiều như vậy chủng loại ngọc thạch. Càng không có nghĩ tới, ngọc thạch lại còn có như thế nhiều nhan sắc. Hoàng Tiểu Long thử thúc dục thể nội sáng thế Hoàng Long huyết mạch, từng cái cảm ứng đến bốn phía tất cả ngọc thạch. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long đối với mình là không có thể cảm ứng được ra trong ngọc thạch phôi thai, còn không dám xác định. Nhưng là cái này vừa khởi động, cảm ứng phía dưới, hắn ngây người, đây là hắn vậy mà có thể rõ ràng cảm ứng được ra không ít trong ngọc thạch. Có hô hấp, có bác động cùng loại nhịp tim thanh âm, những này thai nghén phôi thai ngọc thạch vậy mà cùng hắn sáng thế Hoàng Long huyết mạch có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Không sai, chính là loại cảm giác này. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long vui mừng, có hô hấp, có bác động, cùng loại nhịp tim thanh âm ngọc thạch. Vậy tuyệt đối chính là thai nghén có phôi thai ngọc thạch mà lại Hoàng Tiểu Long phát hiện. Có thanh âm, rất có quy luật, phảng phất ẩm chứa có đại đạo đồng dạng, cực kỳ dễ nghe. Có thanh âm, hỗn tạp cực kỳ. Có thanh âm, như cuồng triều lao nhanh không thôi. Có thanh âm, thì như dòng suối nhỏ đồng dạng yếu đuối. Hoàng Tiểu Long trong lòng lập tức liền minh bạch. Càng quy luật, càng dễ nghe, càng chạy đằng không thôi. Như vậy nó thai nghén phôi thai phẩm giai liền càng cao. Nghĩ đến cách này, Hoàng Tiểu Long bước nhanh đi hướng trong đó một đống lung tung chất đống tại trên nơi hẻo lánh đống ngọc thạch. Bởi vì nơi đó, liền có mấy khối, là hắn sở cảm ứng lấy được thanh âm bác động mạnh nhất. Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong gặp Hoàng Tiểu Long cử động, không khỏi xứng sờ ngốc. Điện hạ, ngươi đây là? Long Kiếm Phi không khỏi nói. Trồng chất tại trên mặt đất những ngọc thạch này, thai nghén phôi thai tỷ lệ cực nhỏ. Không sai điện hạ. Đoạn Phong cũng mở miệng khuyên nhủ, ngươi như chọn lựa, tốt nhất là chọn lựa những cái kia. Hắn một chỉ bị người bán dùng bí pháp treo ở không trung trong không gian đặc biệt những ngọc thạch kia. Người bán đang bán thạch trước đó đều là xin mời trong tiệm xem xét. Cao thủ từng cây sau khi giám định, sau đó dựa theo thai nghén phôi thai tỷ lệ lớn nhỏ đến phân ra bán. Lung tung chất đống ở trên mặt đất những cái kia là cửa hàng cho rằng gần như không có khả năng ra phôi thai ngọc thạch. Không cần. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đi vào trong đống loạn thạch kia, tự mình chọn lựa 6 khối đi ra. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại đến một cách khác trồng đống loạn thạch, chọn lấy 4 khối. Đằng sau, lại đến thứ 3 trồng đống loạn thạch, chọn lấy 5 khối. Một mực chọn lựa 3-40 khối mới ngừng lại được. Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong trợn mắt hốc mồm. Hoàng Tiểu Long cử động cũng đưa tới không ít đệ tử cùng cao thủ chú ý. Dù sao đoán thạch thật đúng là rất ít giống Hoàng Tiểu Long dạng này tại trong đống loạn thạch lung tung chọn lựa, mà lại là một lần chọn lựa mấy chục khối. Tiểu tử này là thánh địa nào? Là lần đầu tiên đoán thạch ta gặp qua phá sản, chưa thấy qua phá của như vậy. Một cái cao thủ thánh địa cười nói, đoán thạch nha, khó tránh khỏi sẽ có một chút ngu xuẩn. Lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, chỉ gặp một người trẻ tuổi tại trong mọi người chen chúc đi tới. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia, mọi người sắc mặt biến đổi. Là Long Ngư Đạo Thống đệ tử nội môn Vương Hân. Nghe nói cái này Vương Hân là Long Ngư Đạo Thống chấp pháp điện. Lần này theo Long Ngư Đạo Thống chấp pháp điện điện chủ tới chúng ta Thanh Liên Đạo Thống không sai. Hắn hay là Long Ngư Đạo Thống chấp pháp điện điện chủ đệ tử ký danh đâu? Tất cả thánh địa đám người đều tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Một mặt nịnh nọt, ton hót. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hứng. Long Ngư Đạo Thống chấp pháp điện điện chủ đệ tử ký danh đó chính là cái kia Chu Huy đệ tử ký danh rồi. Vô Địch Thiên Hạ 288 chương 2857 tiền đặt cược quá nhỏ. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, hướng đối phương đi tới. Đi vào trước mặt đối phương, Hoàng Tiểu Long cố ý trên dưới nhìn một chút đối phương. Một mặt đùa cợt nói, nói như vậy, ngươi là đoán thạch cao thủ, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược? Cái kia Vương Hân cùng tất cả thánh địa đệ tử đều là khẽ giật mình. Không ai ngờ tới Hoàng Tiểu Long lại muốn cùng Vương Hân cược, mà lại là dùng một loại khiêu khích thần thái. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Bằng ngươi cũng xứng cùng chúng ta Vương Hân sư huyên cược đồ vật? Lập tức, Vương Hân sau lưng một người đệ tử giận dữ, một chỉ Hoàng Tiểu Long, lăn. Không phải vậy, đánh gãy ngươi chân chó. Đệ tử kia là Long Ngư Đạo Thống đệ tử ngoại môn. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn cái kia Long Ngư Đạo Thống đệ tử ngoại môn một chút. Vương Hân lại là đối đệ tử ngoại môn kia khoát khoát tay. Sau đó nhiều hứng thú nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Không sai, có đảm lượng, cũng dám cùng ta đánh cược đồ vật. Nói đi, ngươi muốn đánh cược gì, đánh cược như thế nào? Pháp Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Đã ngươi tự nhận là ngươi là đổ thạch cao thủ, vậy ta liền cùng ngươi cược đoán thạch. Ngươi cùng ta hai người tùy ý chọn một viên ngọc thạch, xem ai ngọc thạch có phôi thai, xem ai ngọc thạch phôi thai phẩm giai cao. Ngươi như thua, liền trước mặt mọi người nói mình là ngu xuẩn, nói 100 lần. Mà lại ngươi xuất thủ đánh gãy bên cạnh ngươi cẩu nô tài kia chân chó, cái gì tất cả mọi người ngẩn ngơ. Không ai nghĩ đến Hoàng Tiểu Long vậy mà đưa ra điều kiện như vậy. Nói mình là ngu xuẩn 100 lần cái này đã không chỉ là khiêu khích Vương Hân đơn giản như vậy. Bốn phía tất cả đại thánh địa cao thủ nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt không khỏi quái gì. Lại còn có người dám đối với Vương Hân địch ý. Đây không phải muốn chết sao chó con. Ngươi muốn chết? Vương Hân sau lưng cái kia Long Ngư đạo thống đệ tử ngoại môn nghe Hoàng Tiểu Long xưng hô chính mình là cẩu nô tài. Mà lại Vương Hân nếu bị thua, để Vương Hân đánh gãy chính mình chân chó, không khỏi hai mắt sát ý. Bất quá, ngay tại cái kia Long Ngư đạo thống đệ tử ngoại môn muốn xuất thủ lúc, Vương Hân lại là đưa tay cản lại, đem đối phương ngăn lại. Vương Hân nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trên mặt ý cười biến mất. Tốt, ta và ngươi cược. Bất quá, ngươi nếu là thua, ngươi không chỉ có muốn trước mặt mọi người nói 1 vạn lần chính mình là ngu xuẩn, còn muốn đánh gãy chính ngươi cùng phía sau ngươi hai cẩu nô tài kia chân chó Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong. Sắc mặt hai người lạnh lẽo. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại. Có thể. Bất quá, tiền đặt cược quá nhỏ. Lại thêm 10 tỷ đà thần thánh tệ. Cái gì 10 tỷ đà thần thánh tệ? Tất cả cao thủ thánh địa kinh hô. 10 tỷ đà thần thánh tệ, liền xem như Long Ngư đạo thống rất nhiều thánh địa thiếu chủ đều khó mà cầm ra được. Vương Hân khẽ giật mình. Làm sao ngươi một cách Long Ngư đạo thống đệ tử nội môn, ngay cả 10 tỷ đà thần thánh tệ đều không có? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng. Nếu là không có 10 tỷ đà thần thánh tệ cũng được. Đến lúc đó ngươi đưa ngươi trên thân tất cả mọi thứ lưu lại là được, bao quát trên người ngươi quần áo. Nếu ngươi thua, đem toàn thân cởi sạch. Cái gì? Giữa sân tất cả đại thánh địa cao thủ đều sắc mặt muôn màu muôn vẻ đứng lên. Vương Hân sau lưng đi theo đến đây đệ tử càng là giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi khẳng định muốn cùng ta đánh cược những này? Vương Hân sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt lộ ra kinh người hàn ý. Hắn là không nghĩ tới lần này đến Thanh Liên đạo thống thị trường giao dịch dạo chơi, vậy mà lại gặp được có người dám dạng này khiêu khích chính mình. Mà lại là muốn chết cái chủng loại kia. Ngươi có biết hay không, làm như thế hạ chàng? Vương Hân không có che giấu trên người mình sát ý. Hoàng Tiểu Long lại là phúng cười nói. Ngươi một thân đồ vật, ta nhìn cũng bất quá vài ước đà thần thánh tệ mà thôi. Đổi ta 10 tỷ đà thần thánh tệ, ngươi chẳng lẽ còn không dám đánh cược? Hay là nói, chính ngươi căn bản chính là cái đầu ngu xuẩn cùng phế vật, cảm thấy không thắng được ta, cho nên không dám cùng ta cược? Hoàng Tiểu Long vừa nói. Vương Hân phẫn nộ, muốn chết, đột nhiên một chỉ hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà tới. Chỉ lực tùy tiện xé sách hư không. Cái này Vương Hân thực lực không yếu, là thủy tổ thất trọng sơ kỳ. Ngay tại Vương Hân chỉ lực đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, Đoạn Phong đấm ra một quyền. Một tôn bóng người to lớn theo lực quyền xuất hiện. Ầm vang một vang, đem Vương Hân chỉ lực đánh tan. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Vu thần quyền? Vương Hân giật nảy cả mình, nhìn xem Đoạn Phong. Cái gì vu thần quyền? Vu tổ đạo thống đại đạo bí pháp? Vương Hân vừa nói, đám người hoa sắc, đều là sắc mặt biến. Nhưng ngay cả Vương Hân sau lưng những Long Ngư đạo thống đệ tử ngoại môn kia cũng là biến sắc. Ngươi là vu tổ đạo thống đệ tử nội môn? Vương Hân hai mắt kinh nghi mà nhìn xem Đoạn Phong. Giống vu thần quyền dạng này vu tổ đạo thống đại đạo bí pháp, cũng không phải vu tổ đệ tử ngoại môn có thể tu luyện. Như vậy, Đoạn Phong cũng chỉ có thể là vu tổ đạo thống nội môn đệ tử. Đúng vậy. Đoạn Phong lạnh lùng nói, cùng Long Kiếm Phi cung kính đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Nghe Đoạn Phong thừa nhận chính mình là vu tổ đạo thống đệ tử nội môn, tất cả thánh địa đệ tử, cao thủ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong. Long Kiếm Phi ba người ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Vừa rồi, Vương Hân sau lưng những Long Ngư đạo thống đệ tử ngoại môn kia, nhìn xem Hoàng Tiểu Long ba người, Một bộ cao cao tại thượng. Ở trên cao nhìn xuống. Đặc biệt là đệ tử ngoại môn quát tháo Hoàng Tiểu Long. Nói Hoàng Tiểu Long tính là thứ gì? Không xứng cùng Vương Hân đánh cược kia, càng là ánh mắt phức tạp đứng lên. Lúc đầu mặt mũi tràn đầy sát ý Vương Hân. Cũng đều đè xuống trong lòng sát ý. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Kinh nghi bất định đứng lên. Hiển nhiên, hắn đang suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận. Các hạ là ai? Vương Hân trầm giọng hỏi. Hắn xưng hô đã biến. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng. Làm sao không dám đánh cược sao? Hay là đối với ngươi huyết mạch thiên phú không tự tin? Hoặc là nói, ngươi thừa nhận chính ngươi chính là cái phế vật. Vương Hân cùng sau người Long Ngư đạo thống đệ tử ngoại môn sắc mặt khó coi. Các hạ quá phách lối một chút, làm người tốt nhất muốn lưu một đường tốt. Vương Hân sầm mặt lại. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Nếu không phải biết Đoạn Phong là Vu Tổ đệ tử nội môn, Vương Hân hiện tại chỉ sợ là một cái khác phó sắc mặt. Cùng vừa rồi một dạng không ai bị nổi sắc mặt. Nếu không dám đánh cược, ngươi mang theo cẩu nô tài của ngươi cút xa một chút, đừng làm trở ngại ta mở thạch. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói. Mở thạch chính là trước mặt mọi người đem mua sắm ngọc thạch mặt ngoài từng tầng vót ra. Nhìn bên trong là có phải có phôi thai. Rất nhiều người mua thạch đằng sau đều là ra thích làm chúng mở thạch. Vương Hân nghe Hoàng Tiểu Long để cho mình cút xa một chút. Nhiều lần đối với mình mở miệng nhục nhã. Nguyên bản đè xuống lửa giận cùng sát ý không thể ức chế bạo sông mà ra. Tốt. Ta và ngươi cược. Vương Hân hai mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Liền theo trước đó điều kiện hắn là Long Ngư đạo thống đệ tử nội môn. Càng là Chu Huy đệ tử ký danh. Nó huyết mạch thiên phú tự nhiên là không yếu. Không chỉ có không yếu. Mà lại rất cao, đồng thời đoán thạch. Ngoại trừ huyết mạch thiên phú bên ngoài. Còn cần ký xảo, hắn đắm chìm ở trong ngọc thạch rất nhiều năm. Kinh nghiệm chi phong phú. Ngay cả rất nhiều ngọc thạch giới đạo tôn cao thủ đều đối với hắn tán thưởng. Hắn cũng không tin hắn thất bại. Cho nên, hắn biết rõ Hoàng Tiểu Long là khích tướng hắn, hắn hay là cùng Hoàng Tiểu Long cược. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười lạnh. Sau đó mời đến cửa hàng chủ cửa hàng làm công chính bình phán. Cũng cùng Vương Hân lấy đại đạo phát thể. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long cùng Vương Hân hai người bắt đầu tuyển thạch. Vô địch thiên hạ 288 chương 2858. Xem ra ngươi thua. Hoàng Tiểu Long chọn lựa ngọc thạch. Vẫn là từ trong đống ngọc thạch mặt đất lung tung chất đống chọn. Lần này là chọn lấy một khối lộng lẫy vô cùng. Lưu quang cực kỳ chướng mắt cái chủng loại kia. Mà lại phía trên các loại kỳ quái đại đảo hoa văn lít nha lít nhít. Gặp Hoàng Tiểu Long tùy ý chọn tuyển một khối lộng lẫy vô cùng, lưu quang cực kỳ chướng mắt. Phía trên hiện đầy các loại kỳ quái đại đảo hoa văn ngọc thạch. Tất cả mọi người là cảm thấy ngoài ý muốn. Không khỏi ánh mắt quái gì mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Bởi vì ngọc thạch không phải nói càng lộng lẫy càng tốt. Mà lại như loại này lưu quang cực kỳ chướng mắt. Đại đảo hoa văn phức tạp. Là rất khó thai nghén có phôi thai. Bình thường tới nói là bởi vì trong khối ngọc thạch này căn bản là không có cách thai nghén phôi thai. Cho nên, mặt ngoài mới có thể tràn đầy ra lưu quang. Mà lại mặt ngoài mới có thể xuất hiện phức tạp đại đảo hoa văn. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người thấy thế, lại là quýnh lên. Điện hạ, ngươi. Đoạn Phong gấp muốn khuyên, muốn cùng Hoàng Tiểu Long giải thích loại ngọc thạch này căn bản không có khả năng dựng dục ra phôi thai. Hoàng Tiểu Long lại là khoát khoát tay, không có việc gì, ta tự có phán đoán. Ta tự có phán đoán. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong hai người một mặt đắng chát. Nhưng là hai người há hốc mồm. Cuối cùng không còn dám nói thêm cái gì. Hai người là biết Hoàng Tiểu Long tính nết. Hoàng Tiểu Long một khi quyết định sự tình, không người có thể sửa đổi. Vương Hân gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà từ trong đống loạn thạch chọn lấy một khối lộng lẫy vô cùng. Phía trên quang mang chướng mắt. Đại đảo hoa văn cực kỳ phức tạp đa dạng ngọc thạch. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là nội tâm lại là mừng thầm không thôi. Lấy hắn đoán thạch kinh nghiệm, Hoàng Tiểu Long chọn lựa một khối ngọc thạch. có thể khai ra phôi thai tỷ lệ cơ hồ có thể nhỏ đến 1/100.000. Xem ra tiểu tử này quả nhiên là không biết đoán thạch, là đoán thạch tân thủ. Vương Hân âm thầm vui vẻ nói. Vừa rồi hắn vừa tiến đến lúc là gặp Hoàng Tiểu Long tại trong những đống loạn thạch kia lung tung chọn lựa, cho nên hắn phán đoán Hoàng Tiểu Long là ra vẻ hiểu biết, cố ý khích đem hắn, cho nên hắn mới đáp ứng cùng Hoàng Tiểu Long cược. Hiện tại xem ra Hoàng Tiểu Long quả nhiên là không biết đoán thạch, nghĩ đến đời lát nữa có thể thắng lấy Hoàng Tiểu Long 10 tỷ đà thần thánh tệ. Cũng để Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người nói một vạn lần chính mình là ngu xuẩn. Trong lòng của hắn liền hung hăng thoải mái. Vừa rồi tiểu tử này một hai mở miệng nhục mạ hắn. Hắc hắc. Đợi lát nữa nghĩ đến cái này. Vương Hân bắt đầu gánh đá. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại khắp nơi không trung treo lơ lửng cái nào đó đặc biệt không gian. Sau đó từ trong đó chọn lấy một khối ngọc trong tay của hắn thạch. Mượt mà bóng loáng, mặc dù có sáng bóng, nhưng là quang trạch nổi liếm. Phía trên đại đạo hoa văn không nhiều, nhưng lại cho người ta một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Ở đây đoán thạch cao thủ gặp, đều là âm thầm gật đầu. Lấy bọn hắn kinh nghiệm cùng huyết mạch thiên phú cảm ứng, Vương Hân khối ngọc thạch này không thể nghi ngờ mở ra phôi thai tỷ lệ rất lớn, chí ít so Hoàng Tiểu Long khối kia lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Gặp Hoàng Tiểu Long, Vương Hân hai người cuối cùng đều tuyển định ngọc thạch. Chủ cửa hàng tiến lên hỏi thăm Hoàng Tiểu Long cùng Vương Hân ý kiến đằng sau, liền bắt đầu tự mình động thủ giải khai ngọc thạch. Bởi vì Hoàng Tiểu Long cùng Vương Hân thân phận khác biệt, cho nên chủ cửa hàng cẩn thận từng ly từng tí, không dám khinh thường. Gặp chủ cửa hàng muốn trước mở Hoàng Tiểu Long ngọc thạch, Vương Hân lại là tràn đầy tự tin nói, hay là trước mở ngọc thạch của ta đi. Hắn ngọc thạch có mở hay không kết quả đều như thế, tuyệt đối không có khả năng thai nghén có phôi thai. Chủ cửa hàng không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, trước mở ai ngọc thạch cũng không trọng yếu. Hắn nhìn xem Vương Hân đắc chí vừa lòng, nở nụ cười sán lạn dáng vẻ, âm thầm cười lạnh. Gặp Hoàng Tiểu Long đồng ý, thế là chủ cửa hàng trước mở Vương Hân ngọc thạch. Chủ cửa hàng hai tay vận chuyển đại đạo chi lực, vây quanh Vương Hân khối ngọc thạch kia bắt đầu đi lại đứng lên. Mỗi đi lại một bước, hai tay liền huyến động một lần. Hoặc tại Vương Hân trên khối ngọc thạch kia nào một chút, hoặc vò hoặc đập hoặc chém. Thủ pháp cực kỳ cao minh. Cuối cùng chủ cửa hàng hai tay huyến động càng lúc càng nhanh. Theo chủ cửa hàng không ngừng vót ra trên ngọc thạch hỗn tạp mảnh, Vương Hân khối ngọc thạch kia càng ngày càng nhỏ. Lúc đầu Vương Hân chọn lựa khối ngọc thạch kia có một người cao lớn, cuối cùng chỉ còn lại có nửa mét lớn nhỏ. Khi còn lại nửa mét lớn nhỏ lúc, trong ngọc thạch dần dần lộ ra hào quang, từng đợt thiên địa linh khí rào rạt mà ra. Cái này thật là tinh thuần thiên địa linh khí. Tinh thuần như thế thiên địa linh khí, xem ra năm thành là thai nghén có phôi thai. Bốn phía một chút cao thủ thánh địa thấy thế đều là rối loạn lên, một mặt giật mình. Chúc mừng sư huyên, một chút Long Ngư đạo thống đệ tử ngoại môn nhao nhao chúc mừng Vương Hân. Vương Hân cười ha ha đối với đám người gật đầu, cùng vui cùng vui. Vương Hân vô tình hay cố ý nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, ánh mắt kia khiêu khích, cười lạnh mười phần. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình. Long kiếm phi, Đoạn Phong hai người lại là biến sắc. Lấy Vương Hân khối ngọc thạch này tình huống hiện tại xem ra, đích thật là đã có năm thành tỷ lệ thai nghén phôi thai. Không phải vậy không có khả năng có như thế tinh thuần thiên địa linh khí rào rạt. Tại chủ cửa hàng tiếp tục trừ bỏ phía dưới, trong khối ngọc thạch kia thiên địa linh khí càng là từng đợt phun trào mà ra. Linh khí như sóng thật mạnh, thiên địa linh khí. Cái này thai nghén phôi thai tỷ lệ tuyệt đối là có 7 thành. Bốn phía một số cao thủ thấy thế, sợ hãi thán phục. Vương Hân trên mặt ý cười càng tăng lên. Đã 7 thành. Một lát sau, khối ngọc thạch kia đột nhiên truyền ra từng đợt huyền diệu thanh âm. Nghe được thanh âm này, đám người giật mình. Là phôi thai thanh âm. Khối ngọc thạch này quả nhiên là thai nghén có phôi thai. Mà lại thanh âm này huyền diệu như thế, phôi thai đẳng cấp sợ là không thấp, hiện trường bạo động càng nổi lên hơn tới. Ngọc thạch thai nghén phôi thai, phân tiên thiên, thánh cấp, đại đạo cấp 3 loại. Mỗi loại đẳng cấp lại phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Cuối cùng tại mọi người mong mỏi cùng trông mong dưới con mắt, Vương Hân khối ngọc thạch kia rốt cuộc triệt để giải khai. Chỉ gặp khối kia phôi thai, có một cái đứa bé lớn như vậy, toàn thân linh khí linh động không thôi, rất là mê người, tản ra một loại mê người quang mang cùng một loại gần như dược lực năng lượng. Là tiên thiên trung phẩm đỉnh phong chủ cửa hàng cùng trong cửa hàng xem xét cao thủ nhất trí xem xét, dám định ra đến. Chủ cửa hàng còn có hiện trường tất cả mọi người là một mặt kích động. Mặc dù mỗi ngày đều có vô số người mở ngọc, nhưng là mở ra phôi thai tỷ lệ cực nhỏ. Thậm chí mấy năm cũng khó khăn đến mở ra một lần thai nghén có phôi thai ngọc thạch. Mà lại đồng dạng mở ra đều là tiên thiên hạ phẩm. Vương Hân nhìn xem trong tiên thiên kia phẩm đỉnh phong phôi thai, cũng là vui sướng không thôi. Hắn mặc dù tự nhận đoán thạch kỹ xảo phong phú, mà lại huyết mạch thiên phú rất cao, nhưng là có thể khai ra phôi thai số lần cũng không nhiều. Mở ra phôi thai cũng là muốn dựa vào vận khí. Hôm nay vậy mà vận khí đại phát. Đại phát a, bốn phía cao thủ thánh địa hướng Vương Hân chúc mừng không ngừng. Vương Hân đối với Hoàng Tiểu Long cười to. Xem ra ngươi thua. Hiện tại nên ngươi thực hiện đổ ước thời điểm. Đem cái kia 10 tỷ đà thần thánh tể lấy ra đi. Còn có, trước mặt mọi người nói một vạn lần chính mình là ngu xuẩn. Sau đó đánh gãy chính ngươi chân chó cùng bọn hắn chân. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng. Ngọc thạch của ta còn không có mở. Ai nói ngươi thắng? Ngươi bây giờ cao hứng quá sớm một chút. Vương Hân nghe vậy cười nói, tốt, ta cũng không vội, liền chờ ngươi ngọc thạch mở lại nói. Dù sao trễ nửa giờ cũng giống như vậy. Vô địch thiên hạ 288 chương 2859 một thạch hai phôi. Thế là điếm chủ kia tiến lên, bắt đầu giải khai Hoàng Tiểu Long khối ngọc thạch kia. Chủ cửa hàng hai tay huyến động, ngọc thạch mặt ngoài mảnh vụn bay tán loạn. Bất quá càng mở, hắn càng là lắc đầu. Đã qua 5 phút đồng hồ, Hoàng Tiểu Long khối ngọc thạch này vẫn là những ngọc nát hỗn tạp kia. Căn bản không có một chút linh khí có thể nói. Ngọc thạch như này, hoàn toàn 100% không có khả năng lại mở trở ra phôi thai. Vương Hân thấy thế, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Bốn phía một chút cao thủ thánh địa thì là lắc đầu. 10 tỷ đà thần thánh tể cứ như vậy chắp tay nhường cho người, thật không biết hắn là nghĩ thế nào. Liền xem như đại thương hội thiếu chủ, cứ như vậy đem 10 tỷ đà thần thánh tể tặng người, cũng phải đau lòng chết mà còn chờ sẽ muốn trước mặt mọi người nói một vạn lần chính mình là ngu xuẩn. Đến lúc đó truyền ra, còn mặt mũi nào mặt một số cao thủ thì thầm. Bọn hắn thậm chí bắt đầu hâm mộ Vương Hân. Đây quả thực là từ trên trời nện xuống đến 10 tỷ đà thần thánh tệ. Nếu là bọn hắn, đoán chừng trong vòng mấy năm đều được hưng phấn đến không ngậm miệng được. Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong hai người thì là một mặt cau mày. Hiện tại bọn hắn đã hối hận. Hối hận trước đó vậy mà xúi giục Hoàng Tiểu Long đến đoán thạch. Nếu không phải bọn hắn lúc trước như vậy nhấc lên, Hoàng Tiểu Long cũng không có khả năng có hứng thú, cũng không có khả năng cùng cái này Vương Hân cược. Lại không dám biến thành như bây giờ một cục diện. Mặc dù bọn hắn biết Hoàng Tiểu Long thân có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, nhưng là huyết mạch thiên phú chỉ là gia tăng đoán đúng tỷ lệ mà thôi. Hiện tại xem ra, Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch cảm ứng sai, chí ít lần này khối ngọc thạch này tuyệt đối là sai. Dựa theo trước mắt đến xem, Hoàng Tiểu Long khối ngọc thạch này căn bản không có khả năng ra phôi thai. Lại qua 5 phút đồng hồ, Hoàng Tiểu Long khối ngọc thạch kia vẫn chỉ là ngọc nát cùng một chút hỗn tạp mảnh mạc. Vương Hân thì là tiếng cười không ngừng. Cùng sau lưng Long Ngư đạo thống những đệ tử ngoại môn kia cao đàm khoát luận, cũng lười chú ý nữa Hoàng Tiểu Long khối ngọc thạch kia. Hắn thấy, hắn đã là tất thắng. Lại là 5 phút đồng hồ, hay là ngọc nát cùng mảnh mạc. Đến tận đây, Hoàng Tiểu Long khối ngọc thạch kia đã mở hơn phân nửa. Vương Hân hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, ngay tại hắn đang muốn mở miệng muốn Hoàng Tiểu Long thực hiện đổ ước lúc. Đột nhiên, có người kinh hô. Đó là cái gì? Vương Hân khẽ giật mình, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Thuận đám người ánh mắt hướng Hoàng Tiểu Long khối ngọc thạch kia nhìn sang. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long khối ngọc thạch vốn là ngọc nát cùng mảnh mạc kia. Vậy mà mọc lên từng đợt thiên địa linh khí. Mà lại tựa hồ càng thêm tinh thuần so với hắn khối kia thiên địa linh khí. Càng tinh thuần rất nhiều. Cái này Vương Hân kinh ngạc. Một mặt khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người là không thể tin được. Ngay cả điếm chủ kia cũng là hai tay dừng một chút. Giật mình cùng ngoài ý muốn nhìn trước mắt ngọc thạch. Một khối đã cho rằng không có khả năng lại thai nghén phôi thai ngọc thạch. Đến cuối cùng, vậy mà hiện ra tinh thuần như thế thiên địa linh khí. Tiếp tục gặp điếm chủ kia ngừng lại. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Điếm chủ kia lúc này mới hoàn hồn tiếp tục mở thạch. Theo chủ cửa hàng tiếp tục mở thạch. Bên trong thiên địa linh khí càng là phun trào không thôi. Phảng phất bên trong ẩn tồn lấy một cách linh khí đại dương mênh mông. Lại có từng đợt chiều tiếng phóng đáng. Đây là thiên địa linh khí nồng đậm đến một loại trình độ kinh người mới có. Cái này, làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Vương Hân trên mặt nguyên bản ý cười hoàn toàn biến mất. Một mặt khó coi. Lúc này, cho dù ai nấy đều thấy được Hoàng Tiểu Long khối ngọc thạch này tất ra phôi thai. Mà lại, không có gì bất ngờ xảy ra. Hoàng Tiểu Long khối ngọc thạch này phôi thai tất nhiên so Vương Hân khối kia phôi thai phẩm giai cao hơn Vương Hân sư huyên. Hắn ngọc thạch còn không có hoàn toàn mở ra. Hiện tại chỉ là linh khí có chút gì thường thôi. Hắn khối ngọc thạch kia không nhất định có phôi thai. Long Ngư đạo thống một vị đệ tử ngoại môn đối với Vương Hân nói. Không sai. Vương Hân sư huyên. Hắn khối ngọc thạch kia. Tuyệt đối không có khả năng có phôi thai. Một cách khác Long Ngư đạo thống đệ tử ngoại môn lại nói. Ngay tại đệ tử ngoại môn kia vừa dứt tiếng, lập tức giữa sân có người kinh hô. Phôi thai. Vương Hân trong lòng cảm giác nặng nề. Nhìn lại, quả nhiên Hoàng Tiểu Long trong khối ngọc thạch kia linh khí phiêu động mà ra, ngưng tụ thành một cách phôi thai. Nhưng là để đám người ngoài ý muốn chính là Hoàng Tiểu Long khối ngọc thạch này phôi thai. Tựa hồ phẩm cấp cũng không cao. Mặc dù còn không có chân chính xem xét, nhưng là tối đa cũng chính là tiên thiên trung phẩm dáng vẻ. Chủ cửa hàng cùng cửa hàng giám định sư tiến lên, bắt đầu xem xét. Cuối cùng chủ cửa hàng cùng mấy vị giám định sư nhất trí xem xét. Hoàng Tiểu Long phôi thai này là tiên thiên trung phẩm. Vừa rồi gặp Hoàng Tiểu Long ngọc thạch linh khí so Vương Hân càng tinh thuần. Nguyên bản mừng rỡ trong lòng Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong hai người nhìn thấy xem xét kết quả. Trong lòng đột nhiên trầm xuống. Sắc mặt khó coi. Vương Hân cười lên ha hả. Nỗi lòng lo lắng triệt để xuống. Đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Không có ý tứ. Ngươi ngọc thạch mặc dù cũng mở ra phôi thai. Nhưng là phẩm giai so ta kém một chút như vậy, cho nên ngươi vẫn thua lần này. Ngươi không có bất kỳ cái gì viện cớ. A Vương Hân khẽ vươn tay, 10 tỷ đà thần thánh tệ tiếp lấy nhắc nhở. Còn có, đừng quên trước mặt mọi người hô 1 vạn lần chính mình là ngu xuẩn. Cuối cùng lại bản thân đánh gãy chân. Vương Hân cười lạnh. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn đối phương một chút, sau đó đối với chủ cửa hàng nói, ngọc thạch của ta còn chưa mở xong, ngươi tiếp tục mở xong. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, không rõ Hoàng Tiểu Long có ý tứ gì. Chủ cửa hàng cũng là kinh ngạc, nhìn một chút Hoàng Tiểu Long khối kia chỉ còn lại có 1/10 ngọc thạch. Hoàng Tiểu Long có ý tứ là hắn khối này chỉ còn lại có 1/10 ngọc thạch, còn có thể mở ra phôi thai. Cái này làm sao có thể? Một khối ngọc thạch đồng thời mở ra 2 cái phôi thai khả năng cơ hồ là số 0. Hắn cái tiệm này mở nhiều như vậy vạn năm cũng chỉ mở qua 1 lần. Loại tình huống này liền một lần mà thôi, cách này ngọc thạch nhai đảo. Vô số cửa hàng. Mỗi ngày vô số đệ tử mở ra thạch. Vô số năm qua. Một cái ngọc thạch mở ra hai cái phôi thai. Cũng liền bốn lần. Vương Hân cũng minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ. Đối với chủ cửa hàng cười nói. Ngươi liền tiếp tục mở đi. Nếu là không đem khối ngọc thạch kia mở xong. Người ta sợ là chưa từ bỏ ý định. Hắn hài hước nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hắn cũng không tin. Hoàng Tiểu Long còn lại khối kia 1/10 ngọc thạch. Còn có thể lại mở ra một cái phôi thai tới. Đám người cũng là lắc đầu, cảm thấy Hoàng Tiểu Long đơn giản chính là huyễn tưởng. Thế là, tại Vương Hân trêu tức cùng đám người trong ánh mắt tiếc hận. Điếm chủ kia lần nữa mở xong Hoàng Tiểu Long còn lại khối kia 1/10 ngọc thạch. Chẳng qua là khi điếm chủ kia dùng tay hướng ngọc thạch một gọt lúc, liền nảo một chút. Lập tức, vậy còn dư lại 1/10 ngọc thạch. Thiên địa linh khí điên cuồng gào thét đằng chạy mà ra. Như là thoát áp hồng thủy. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, tiếp theo một mặt chấn kinh tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vương Hân càng là một mặt mắt trợn tròn. Cái này. Không. Làm sao lại. Không có khả năng. Làm sao có thể. Vương Hân nói năng lộn xộn. Không biết nói cái gì. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Đối với đờ đẫn chủ cửa hàng nói. Tiếp tục chủ cửa hàng toàn thân lắc một cái. Hít sâu một hơi. Tiếp tục mở xuống dưới. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Khi cái thứ tư lúc. Trong ngọc thạch thiên địa linh khí triệt để gào thét xông ra. Động lòng người huyền diệu thanh âm. Vang vọng đất trời. Toàn bộ thị trường giao dịch rõ ràng có thể nghe. Giờ khắc này. Thị trường giao dịch tất cả mọi người ngừng lại. Vô địch thiên hạ 288 chương 2860 thức thời nói hiện tại liền lăn. Tất cả mọi người là một mặt khiếp sợ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long phương vị này. Đây là thanh âm gì là. Có người mở ra thánh cấp trở lên phôi thai không sai. Tuyệt đối là có người mở ra thánh cấp trở lên phôi thai là ai. Vậy mà như thế khí vận. Mở ra thánh cấp phôi thai toàn bộ ngọc thạch nhai đảo sôi trào. Chấn động. Mở ra phôi thai đây không tính là cái gì. Nhưng là mở ra thánh cấp trở lên phôi thai. Đây là cực oanh động sự tình. Phải biết. Lần trước mở ra thánh cấp phôi thai. Đã là mấy chục vạn năm trước chuyện. Sự tình cách mấy chục vạn năm lại có người lần nữa mở ra thánh cấp phôi thai. Lập tức. Toàn bộ ngọc thạch nhai đảo tất cả mọi người tuôn hướng Hoàng Tiểu Long chỗ cửa hàng. Kín người hết chỗ. Tất cả mọi người muốn tranh đoạt thấy cái kia thánh cấp phôi thai. Mà lại muốn nhìn một chút đến cùng là ai có thể khai ra thánh cấp phôi thai. Nhưng khi đám người vọt tới biết Hoàng Tiểu Long lại là một thạch hai phôi lúc triệt để sợ ngây người. Một thạch. Hai phôi mở ra thánh cấp phôi thai là mấy chục vạn năm trước sự tình. Như vậy một thạch mở ra hai phôi. Đó là bao lâu chuyện. Mấy trăm triệu năm trước chủ cửa hàng cùng cửa hàng giám định sư đồng dạng kinh ngạc mà nhìn trước mắt mở ra phôi thai thứ hai. Mặc dù bọn hắn còn không có xem xét. Nhưng là có thể khẳng định là Hoàng Tiểu Long ngọc thạch phôi thai thứ hai tuyệt đối là thánh cấp. Mà lại có thể là thánh cấp trung phẩm. Tại tất cả mọi người xôi trào bị chấn động. Chủ cửa hàng cùng giám định sư cẩn thận từng ly từng tí xem xét đứng lên. Cuối cùng. Nhất trí cho rằng Hoàng Tiểu Long phôi thai thứ hai là thánh cấp trung phẩm đỉnh phong. Tại sao có thể như vậy. Vương Hân mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hồn bay phách lạc giống như tự lẩm bẩm. Lại là một thạch hai phôi ta không tin. Tuyệt không tin tưởng Long Ngư đạo thống những đệ tử ngoại môn kia. Không có người nào lên tiếng. Chủ cửa hàng cùng lúc trước mắt thấy trải qua cao thủ thánh địa đều là một mặt đáng tiếc nhìn xem Vương Hân. Lúc đầu, Vương Hân có thể khai ra tiên thiên trung phẩm đỉnh phong phôi thai. Đây là đáng giá ăn mừng sự tình. Lúc đầu bọn hắn đều nhận định Vương Hân là thắng chắc. Không nghĩ tới cuối cùng lại còn là thua, nghĩ đến đổ ước. Mọi người thấy Vương Hân ánh mắt không khỏi thương hại đứng lên. Vương Hân là Long Ngư đạo thống đệ tử nội môn. Nếu như chờ sẽ trước mặt mọi người cởi sạch. Sau đó nói chính mình là ngu xuẩn. Đây quả thực là thân bại danh liệt. di cười vô số thánh địa. Một chút về sau tràn vào tới tất cả cao thủ thánh địa cũng lần lượt biết Hoàng Tiểu Long cùng Vương Hân đổ ước sự tình. Cũng biết Hoàng Tiểu Long cùng Vương Hân đổ ước điều kiện. Biết đằng sau, đám người chấn động, trong rối loạn, đều là sắc mặt quái dị. Hiện tại, nên ngươi thực hiện đổ ước thời điểm. Hoàng Tiểu Long nhìn xem thất hồn lạc phách Vương Hân. Lãnh đạm nói, nhớ kỹ, toàn bộ cởi sạch. Trên thân tất cả mọi thứ cũng không thể mang đi. Vương Hân sắc mặt khó coi. Còn có, đánh gãy bên cạnh ngươi cẩu nô tài kia chân đương nhiên. Đợi lát nữa muốn trước mặt mọi người nói 100 lần chính mình là ngu xuẩn. Ta nghĩ ngươi chưa quên đi. Vương Nổ nghe chút, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Tiểu tử, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước lúc này. Vương Hân sau lưng một cách Long Ngư đạo thống đệ tử ngoại môn căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi cùng Vu Tổ đạo thống có quan hệ gì. Nơi này là Long Ngư Động Thiên, ngươi tốt nhất đừng phách lối. Ngươi thức thời nói, hiện tại liền lăn cách này bên ngoài Long Ngư đạo thống đệ tử ngoại môn. Chính là lúc trước mắng Hoàng Tiểu Long, nói Hoàng Tiểu Long không có tư cách cùng Vương Hân cược, để Hoàng Tiểu Long lăn người đệ tử kia. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ta nếu là không thức thời đâu không thức thời, chúng ta liền đánh trước đoạn ngươi chân chó, sau đó lại để nhà ngươi tộc trưởng bối tới lính người. Cái kia Long Ngư đạo thống đệ tử ngoại môn cười lạnh nói, mặc dù nói Hoàng Tiểu Long thân phận khả năng không đơn giản, nhưng là cái này Long Ngư đạo thống đệ tử ngoại môn thật cũng không như thế nào để vào mắt. Dù sao nơi này là Long Ngư Động Thiên, mà hắn là Long Ngư đạo thống chấp pháp điện. Hắn có trưởng bối hay là Long Ngư đạo thống chấp pháp điện trưởng lão? Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lạnh giọng cười một tiếng, một tay một nhíp, liền đem cái kia Long Ngư đạo thống đệ tử ngoại môn nắm bắt đến trước mặt. Cái này Long Ngư đạo thống đệ tử ngoại môn mặc dù giống như Hoàng Tiểu Long là thủy tổ tứ trọng, nhưng là ở trước mặt Hoàng Tiểu Long lại là nhỏ yếu như kiến. Sử sư để Long Ngư đạo thống bọn ngoại môn đệ tử sợ hãi. Vương Hân cũng sầm mặt lại, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đem sử sư để thả. Hắn là ta Long Ngư đạo thống chấp pháp điện trưởng lão tôn bối chất nhi. Hắn nếu có sự tình, ngươi không thể rời bỏ Long Ngư đạo thống. Tất cả mọi người nhìn xem Hoàng Tiểu Long, chủ cửa hàng trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi. Như Hoàng Tiểu Long song phương tại nơi này động thủ, vậy trước hết nhất gặp nạn không thể nghi ngờ là hắn. Có nghe hay không còn không mau đem ta thả cái kia Long Ngư đạo thống đệ tử ngoại môn đối với Hoàng Tiểu Long quát. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Vương Hân, mặt không biểu tình, xem ra ngươi là không có ý định đem toàn thân cởi hết. Vương Hân sắc mặt âm trầm nói, ta để cho ngươi đem sử sư để thả nói đến đây. Nhìn một chút Hoàng Tiểu Long sau lưng Đoạn Phong cùng Long Kiếm Phi, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ lộn xộn. Không phải vậy, hai người bọn họ còn không bảo vệ được ngươi. Đoạn Phong mặc dù là thủy tổ thất trọng trung kỳ, nhưng là bọn hắn 20 mấy người, mà lại có mấy người là thủy tổ thất trọng sơ kỳ, hoàn toàn có thể áp chế Đoạn Phong cùng Long Kiếm Phi. Về phần Hoàng Tiểu Long cái này thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong, hắn đổ không có như thế nào để ở trong lòng. Nếu như không phải đối với Hoàng Tiểu Long thân phận còn có chút cố kỵ, vừa rồi Hoàng Tiểu Long xuất thủ bắt hắn xử sư đệ, hắn đã sớm động thủ. Có đúng không? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên một cước đột nhiên đá hướng cái kia Long Ngư đạo thống đệ tử ngoại môn hai chân. Hai tiếng xương vỡ thanh âm vang lên. Cái kia Long Ngư đạo thống đệ tử ngoại môn đau thương kêu to. Tất cả mọi người biến sắc, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long thực có can đảm động thủ. Có thể làm cho Vu Tổ đạo thống đệ tử nội môn đi theo. Có lẽ Hoàng Tiểu Long thân phận không thấp, nhưng là nơi này chính là Long Ngư Động Thiên. Đối phương thế nhưng là Long Ngư đạo thống chấp pháp điện trưởng lão tôn sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hoàng Tiểu Long thật đem đối phương chân đá gãy. Tại Vương Hân đám người trong sắc mặt đại biến, Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo truyền đến. Đã ngươi không đồng thủ, vậy tự ta đồng thủ. Nói đến đây, đem cái kia Long Ngư Đạo Thống đệ tử ngoại môn quăng ra, ném đến lăn ra đường cách bên ngoài. Sau đó hướng Vương Hân đi tới. Đã ngươi không thoát, vậy ta giúp ngươi thoát. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hân còn không có kịp phản ứng Hoàng Tiểu Long là có ý gì lúc, đột nhiên bóng người trước mắt lói lên. Hoàng Tiểu Long đã đi tới trước mặt hắn. Vương Hân giật mình, đấm ra một quyền lăn, nhưng là hắn tiếp lấy phát hiện hắn nắm đấm lại bị Hoàng Tiểu Long một chưởng nắm chặt. Làm sao lại như vậy? Vương Hân cùng không ít cao thủ hai mắt trừng lớn. Vương Hân là thủy tổ thất trọng cao thủ, mà Hoàng Tiểu Long mới thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nắm chặt Vương Hân nắm đấm, Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng chấn động, chỉ gặp Vương Hân quần áo trên người đều bị đánh rơi xuống. Không chỉ có Long Ngư Đạo Thống đệ tử nội môn cẩm bào, ngay cả tầng trong nhất hàng chót quần áo toàn bộ chóc ra. Tất cả mọi người nhìn xem trần truồng Vương Hân kinh ngạc đến ngây người. Vậy mà thật thoát ngươi, vậy mà chết, chết đi cho ta. Vương Hân phẫn nộ gào thét, trong lòng thẹn quá hóa giận, sát ý cuồng bạo, toàn thân đại đạo chi lực ầm ầm mà ra. Một quyền khác hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng oanh ra. Vô địch thiên hạ 288 chương 2861 tiến về Thanh Liên trì. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng, đồng dạng đấm ra một quyền. Cạch cạch, xương vỡ thanh âm vang lên lần nữa. Vương Hân đau thương vừa gọi, cả người chân trùng trục, chân trùng quẳng bay ra ngoài, đập vào bốn phía trong đám người. Mặt đất ấm vang nổ vang. Long Ngư Đạo Thống bọn ngoại môn đệ tử cùng tất cả mọi người ngốc trệ. Đặc biệt là Long Ngư Đạo Thống bọn ngoại môn đệ tử, càng là đầy mắt không cách nào tin. Vương Hân là ai? Là bọn hắn Long Ngư Đạo Thống chấp pháp điện điện chủ đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh mặc dù không phải đệ tử thân truyền, nhưng là thân phận cũng vô cùng tôn quý. Bình thường chính là ngay cả bọn hắn Long Ngư Đạo Thống một chút chấp sự, cao cấp chấp sự đều được nịnh bợ bọn hắn Vương Hân sư huynh. Bình thường ra ngoài, một chút thánh địa môn chủ càng là ướp sắm cung nghinh. Hiện tại, lại bị người lột sạch, sau đó đánh bay. Hoàng Tiểu Long hướng Vương Hân chậm rãi đi tới. Giết hắn, giết hắn cho ta. Vương Hân hai mắt huyết hồng, đầy não đều là sát ý. Đối với Long Ngư Đạo Thống bọn ngoại môn đệ tử điên cuồng gầm thét lên. Long Ngư Đạo Thống bọn ngoại môn đệ tử giật mình tỉnh lại, nhao nhao ra tay với Hoàng Tiểu Long. Nhìn xem xông tới Long Ngư Đạo Thống bọn ngoại môn đệ tử, Hoàng Tiểu Long song quyền oanh ra. Mỗi một quyền liền đem một người đánh bay. Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong thấy thế, cũng tới trước gia nhập chiến đoàn. Không đến bao lâu, Long Ngư Đạo Thống đệ tử ngoại môn hơn 20 người hoặc bị đánh bay, hoặc bị trực tiếp nện vào lòng đất, hoặc bị Hoàng Tiểu Long một chưởng đập bay. Bốn phía nguyên bản vây xem thánh địa đệ tử dọa đến kinh sợ thối lui. Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng Vương Hân đi tới. Vương Hân gặp Hoàng Tiểu Long tùy tiện đem Long Ngư Đạo Thống bọn ngoại môn đệ tử thu thập sạch sẽ, sắc mặt rốt cuộc kinh biến. Mặc dù Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong cũng ở một bên xuất thủ, nhưng là ai cũng thấy rõ ràng, Long Ngư Đạo Thống bọn ngoại môn đệ tử chủ yếu là Hoàng Tiểu Long một người thu thập. Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong, tùy tiện thu thập hết Long Ngư Đạo Thống hơn 20 cái đệ tử ngoại môn. Trong đó còn có mấy người là thủy tổ thất trọng, có thể nghĩ Hoàng Tiểu Long chiến lực mạnh bao nhiêu. Thiên phú như vậy, coi như không thể so với Nhất Long Nhị Hổ Tam Nguyệt, cũng có thể so với một chút đại đạo thống thiếu trưởng giáo. Ngươi là ai? Vương Hân trong lòng kinh hoàng. Muốn thế nào? Ta cũng không muốn thế nào, chỉ là muốn ngươi thực hiện đổ ước mà thôi. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình. Vương Hân sắc mặt khó coi. Hiện tại cái kia Long Ngư Đạo Thống đệ tử ngoại môn sử sư để chân đã đứt, mà hắn đã bị cởi sạch. Còn lại chính là trước mặt mọi người hô 100 lần chính mình là ngu xuẩn. để cho mình trước mặt mọi người hô 100 lần chính mình là ngu xuẩn. Vương Hân vừa nghĩ tới đó, liền ức chế không nổi trong lòng mãnh liệt sát ý. Ngươi sẽ hối hận. Vương Hân lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long gằn từng chữ một. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, một cước đạp xuống, đem Vương Hân xương ngực đạp gãy. Lực lượng phá vỡ nhục thân nó phòng ngự, ở tại thể nội không ngừng vừa đi vừa về oanh kích. Vương Hân kêu thê lương thảm thiết. Cuối cùng, Vương Hân hay là trước mặt mọi người hô 100 lần ta là ngu xuẩn. Khi Thanh Liên thành thủ vệ đệ tử đuổi tới, nhìn thấy hiện trường một mảnh hỗn độn, nhìn thấy Vương Hân cùng Long Ngư đạo thống bọn ngoại môn đệ tử bộ dáng, sắc mặt cũng thay đổi. Lúc này Chu Huy cùng Thanh Liên trưởng giáo Lâm rồi ngay tại đại điện có tư có vị mà nhấm nháp lấy phượng dịch. Chu Huy nếm thử một miếng, cực kỳ tán thán nói: cái này phượng dịch thật sự là vạn từng không ngại. Đồ tốt, đồ tốt. Lâm rồi nghe vậy, cười nói: lần sau nếu có cơ hội lần nữa đến phượng dịch, ta định cho Chu Huy huyên đưa đến chỗ ở của ngươi. Chu Huy cười ha ha một tiếng: vậy ta liền không khách khí. Ngay tại hai người trò chuyện với nhau chính vui mừng lúc, liền gặp Dương Giả, Lý Chấn Thông hai người mặt hốt hoảng đi vào. Chuyện gì? Lâm rồi những mày. Vừa rồi hắn đã phân phó, nếu không có khẩn yếu sự tình, không muốn vào tới quấy rầy hắn cùng Chu Huy. Dương Giả, Lý Chấn Thông hai người muốn nói lại thôi. Sư phụ, là Vương Hân huyên đệ vừa rồi tại thị trường giao dịch xảy ra chút việc. Dương Giả cuối cùng mở miệng nói ra. Lâm Dụ cùng Chu Huy hai người nhìn nhau. Xảy ra chút việc. Chu Huy nhìn xem hai người, nếu là chỉ là việc nhỏ, Lâm Dụ hai người chắc chắn sẽ không tiến đến bẩm báo. Vương Hân huyên đệ vừa rồi tại thị trường giao dịch bị người xuất thủ bị thương. Người xuất thủ là Long Kiếm Phi ba người bọn họ. Dương Giả trầm ngâm nói, sau đó đem biết đến tình huống đều nhất nhất hướng Lâm Dụ, Chu Huy hai người bẩm báo. Chu Huy càng nghe, sắc mặt càng là âm trầm. Đợi Dương Giả bẩm báo xong, Chu Huy hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Vừa rồi trên điện, ta không cùng tiểu bối so đo, bỏ qua cho ba người bọn họ. Ba người bọn họ vậy mà lấy oán trả ơn, làm nhục ta như vậy để tử quả thực là đáng chết, đáng chết. Chu Huy liên tiếp nói hai cái đáng chết, có thể nghĩ trong lòng của hắn chi nộ. Hoàng Tiểu Long mặc dù nhục nhã chính là hắn để tử ký danh Vương Hân, nhưng là việc này một khi truyền ra, hắn người sư phụ này trên mặt cũng không ánh sáng. Cái gọi là đánh chó nhìn chủ nhân, Hoàng Tiểu Long đây là đang hung ác quất mặt của hắn mặt ba người bọn họ. Người đâu? Chu Huy lạnh lùng hỏi. Đã rời đi Thanh Liên Thành, không biết tung tích. Bất quá chúng ta đã phong tỏa toàn bộ Thanh Liên đạo thống tổng phủ. Ba người bọn họ hẳn là còn không có chạy ra Thanh Liên tổng phủ. Lý Chấn Thông vội vàng nói. Lâm Dụ nói, tìm đem bọn hắn ba người nhất định tìm cho ta đi ra, sau đó đưa đến ta cùng Chu Huy huyên trước mặt. Tại trong Thanh Liên Thành ra chuyện như vậy, hắn cái này Thanh Liên trưởng giáo đồng dạng trên mặt không ánh sáng. Dương Giả, Lý Chấn Thông hai người tranh thủ thời gian cung kính xác nhận, lính mệnh lui ra ngoài. Hoàng Tiểu Long hoàn toàn chính xác còn không có rời đi Thanh Liên đạo thống tổng phủ, mà là tại Thanh Liên đạo thống tổng phủ hư không chỗ sâu nhất vô tận hỗn độn phía trên. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đem hỗn nguyên kỳ lân chiến xa đại trận hoàn toàn mở ra, cùng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người tại trong đại trận không gian. Hoàng Tiểu Long dùng thế giới chi lực che giấu hỗn nguyên kỳ lân chiến xa, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng Lâm Dụi, Chu Huy phát hiện chính mình. Lần này Thanh Liên thị trường giao dịch chuyến đi, thu hoạch không nhỏ. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt hơn 30 khối nhan sắc không đồng nhất, lớn nhỏ không đều ngọc thạch, trong lòng mừng rỡ. Mặc dù còn chưa mở hơn 30 khối ngọc thạch này, nhưng là Hoàng Tiểu Long có thể xác định, trong mỗi khối ngọc thạch đều có phôi thai, mà lại phẩm giai đều không thấp, có 2 khối. Thậm chí có thể là đại đạo cấp bậc có hơn 30 khối ngọc thạch này. Hắn lần này tất nhiên có thể đột phá thủy tổ ngũ trọng. Chờ đột phá thủy tổ ngũ trọng, Hoàng Tiểu Long quyết định lại đi Thanh Liên Trì. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, bắt đầu thôi động sáng thế Hoàng Long huyết mạch, luyện hóa trong khối ngọc thạch thứ nhất phôi thai. Một năm sau, chiến xa trong đại trận không gian, Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn Quang bốc lên như vô tận hải. Tiếng long ngâm để vô số vạn dặm hỗn độn khí lưu sôi trào như tương lưu. Chớp mắt, mấy năm trôi qua. Một bóng người từ trong vô tận hỗn độn khí lưu dậm chân mà ra. Một cỗ kinh khủng thủy tổ chi uy tràn ngập ra. Vậy mà ép tới cái kia sôi trào vô số vạn dặm hỗn độn chi khí ngưng ghét xuống tới. Chúc mừng Điện Hạ, Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong nhìn xem dậm chân mà ra Hoàng Tiểu Long, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, vui mừng cười nói. Hoàng Tiểu Long đối với hai người gật đầu cười một tiếng. Mấy năm bế quan, mượn nhờ những phôi thai ngọc thạch kia, cuối cùng là đột phá thủy tổ ngũ trọng. Đi, chúng ta bây giờ đi Thanh Liên Trì. Thanh Liên Trì mặc dù là tại trong Thanh Liên Đạo Thống, nhưng là cũng không có tại Thanh Liên Đạo Thống tổng phủ. Từ nơi này đi qua còn cần một chút trời. Ngay tại Hoàng Tiểu Long ba người chạy tới Thanh Liên Trì lúc, Thanh Liên Đạo Thống lại là truyền ra một đạo tin tức. Nghe nói Vũ Nguyệt cô nương muốn tới Thanh Liên Đạo Thống, muốn thân nhập Thanh Liên Trì. Ngắt lấy Thanh Liên tin tức truyền ra, Thanh Liên Đạo Thống sôi trào. Thậm chí ngay cả Long Ngư Đạo Thống cùng bốn phía Đạo Thống đều sôi trào lên. Vô số thánh địa, vô số Đạo Thống tuổi trẻ tài tuấn tranh nhau tuôn hướng Thanh Liên Trì. Vô Địch Thiên Hạ 288 chương 2862 Hoàng Soái thật giả. Nếu nói hiện tại Đà Thần Thánh giới thế hệ trẻ tuổi danh khí lớn nhất, không thể nghi ngờ là Nhất Long Nhị Hổ Tam Nguyệt. Mà đối với Đà Thần Thánh giới tuổi trẻ nam đệ tử tới nói, có sức hấp dẫn nhất, đây tuyệt đối là Tam Nguyệt, Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt tam đại tuyệt sắc mỹ nữ, tam đại tuyệt thi chi thiên tài, mà lại ba nữ không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp đại đạo thống trưởng giáo đệ tử thân truyền. Thậm chí là thiếu trưởng giáo ba nữ chỗ đến, người ngưỡng mộ như nước thủy triều chi thủy, cơ hồ có thể dùng muôn người đều đổ xô ra đường để hình dung. Khi Hoàng Tiểu Long ba người đi vào Thanh Liên Trì bốn phía thánh địa lúc, nghe được Vũ Nguyệt vậy mà cũng muốn đến Thanh Liên Trì, ngắt lấy Thanh Liên lúc, không khỏi rất cảm thấy ngoài ý muốn. Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong hai người lại là trên mặt kinh hỉ. Điện hạ, không nghĩ tới Vũ Nguyệt tiểu thư vậy mà cũng tới. Long Kiếm Phi vui mừng cười nói, ta cũng thật muốn nhìn xem cái kia Vũ Nguyệt tiểu thư là thật không nữa như trong truyền thuyết đẹp như vậy đến làm cho người đảo hồn điên đảo. Đoạn Phong cũng cười nói, lần này bọn hắn trở về Đà Thần Thánh giới, nghe được nhiều nhất chính là Nhất Long Nhị Hổ Tam Nguyệt, mà nghe được nhiều nhất nữ nhân chính là Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt ba nữ. Hoàng Tiểu Long lại là cười nhạt một tiếng, thế gian nghe đồn có nhiều khoa trương. Đà Thần Thánh giới đem cái này Tam Nguyệt ba nữ truyền đi như thế nào đẹp. Hoàng Tiểu Long cảm thấy đều là một chút ngưỡng mộ ba nữ thế hệ trẻ tuổi đem truyền ngôn truyền đi khoa trương mà thôi. Long Kiếm Phi cười nói, ba nữ cũng còn không có gả cưới, nghe nói ba nữ đã từng lập qua lời thề, nếu là có một ngày có vượt qua 10 đầu cao giai thánh mệnh, liền gả cho người này. Nói đến đây, nháy mắt ra hiệu mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ý kia không cần nói cũng biết. Đoạn Phong cũng là cười ha ha một tiếng, nếu là dạng này, vậy đến lúc đó điện hạ hiện ra 12 cao giai thánh mệnh, vậy ba nữ chẳng phải là muốn cùng nhau gả cho điện hạ, cùng điện hạ kết thành đạo lữ. Long Kiếm Phi cười nói, cái này lại có gì không thể, lúc trước ba nữ lập dạng này lời thề, sợ là cho rằng căn bản không có khả năng có người có thể có được 11 đầu cao giai thánh mệnh hoặc 12 đầu cao giai thánh mệnh đi, cho nên mới cùng nhau lập xuống dạng này lời thề. Đoạn Phong cười nói, Đà Thần Thánh giới cũng không ai tin tưởng ai có thể vượt qua 10 đầu cao giai thánh mệnh. Cho nên, vô số đạo thống, vô số thánh địa tuổi trẻ tài tuấn, vẫn điên cuồng ngưỡng mộ, truy phủng ba nữ. Nếu là tất cả thánh địa, tất cả đạo thống đệ tử thiên tài biết chúng ta điện hạ có được 12 đầu cao giai thánh mệnh, chỉ sợ bây giờ muốn chết một nắm lớn. Long kiếm phi tiếp lấy cười nói, hai người ngươi một câu, ta một câu, nhạo báng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười nói, những này trò đùa nói, các ngươi tại cách này nói một chút là được. Hoàng Tiểu Long cũng không muốn tại trên đề tài này dây dưa tiếp, ngược lại nói, cái kia hoàng xoáy, các ngươi thấy thế nào? Long kiếm phi những mày trầm ngâm nói, trên đời này hẳn là không có khả năng có hai cái sáng thế chi tử. Cái này hoàng xoáy chín thành là giả. Nhưng là vì sao ngay cả ta Long Ngư trưởng giáo bọn hắn đều nhất trí cho rằng hắn là thật? Cái này đích thật là để cho người ta khó mà minh bạch. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Vấn đề này hắn cũng nghĩ qua rất nhiều lần. Ngay cả Long Ngư trưởng giáo các loại đạo tôn cửu trọng cao thủ đều bị cái này hoàng soái lừa gạt. Điều này nói rõ cái này hoàng soái huyết mạch cơ hồ có thể nói là cùng sáng thế hoàng long huyết mạch đạt tới 90% tương cận. Không phải vậy, Long Ngư trưởng giáo những cái kia đạo tôn cửu trọng cao thủ sẽ không phân biệt không ra. Bất quá cái này hoàng soái huyết mạch là thế nào làm đến cùng sáng thế hoàng long huyết mạch đạt tới 90% tương cận? Chẳng lẽ cái này hoàng soái huyết mạch dung hợp qua sáng thế hoàng long tinh huyết, mà lại là đại lượng cũng chỉ có dung hợp qua đại lượng sáng thế hoàng long tinh huyết mới có thể bắt chước sáng thế hoàng long huyết mạch? Thậm chí khả năng nói cái này hoàng soái bản thân liền là một đầu khai thiên long tộc một trong, mà lại là một đầu khai thiên hoàng kim long. Nó thân liền có cùng sáng thế hoàng long huyết mạch tương cận huyết mạch, lại dung nhập sáng thế hoàng long tinh huyết về sau mới có thể cùng sáng thế hoàng long huyết mạch 90% tương cận. Chỉ là cái này hoàng xoáy lại là như thế nào đạt được đại lượng sáng thế hoàng long tinh huyết? Điện hạ, chúng ta muốn hay không vạch trần cái này hoàng xoáy mặt nạ? Mắt Đoạn Phong trầm giọng nói, nghe nói lần này chờ hoàng soái đột phá đạo tôn đằng sau, Long Ngư trưởng giáo, Vu Tổ trưởng giáo, Hồng Hồ trưởng giáo, Thập Đại trưởng giáo muốn tổ chức vô thượng thịnh điển, sau đó mời đà thần thánh giới vô số đồng thiên vô số đạo thống đến đây chứng kiến, muốn đem Long Ngư đạo thống, Vu Tổ đạo thống, Hồng Hồ đạo thống, Thập Đại đạo thống thiếu trưởng giáo chi vị cùng nhau truyền cho cái này hoàng soái. Thậm chí về sau muốn cái này hoàng soái cùng nhau chấp trưởng Thập Đại đạo thống, sau đó thống nhất đà thần thánh giới. Long kiếm phi cũng là phấn nói, đúng đấy, cái này hoàng soái là giả, lại làm cho hắn chiếm hết tiện nghi, đến lúc đó điện hạ ngươi liền vạch trần hắn mặt nạ. Mắt thiên hạ này vốn chính là điện hạ ngươi, chính là muốn thống nhất đà thần thánh giới, cũng chỉ có điện hạ ngươi mới có tư cách này. Cái kia hoàng soái căn bản không có tư cách. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, chuyện này không có đơn giản như vậy, chờ đến lúc đó hoàng soái đột phá đạo tôn về sau, Long Ngư trưởng giáo bọn hắn thật tổ chức thịnh điển rồi nói sau, hiện tại chỉ là nghe đồn bọn hắn muốn truyền vị cho cái kia hoàng soái, chỉ là nghe đồn mà thôi, không nhất định là thật. Hoàng Tiểu Long có Hoàng Tiểu Long ý nghĩ, hắn luôn cảm thấy hoàng soái xuất hiện không có đơn giản như vậy. Thật không biết ta Long Ngư trưởng giáo cùng ngươi Vu Tổ trưởng giáo là nghĩ thế nào, bọn hắn lại muốn đem thiếu trưởng giáo chi vị cùng nhau truyền cho cái này hoàng soái. Long kiếm phi đối với Đoạn Phong lại nhảy nói. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, Long Ngư trưởng giáo ý nghĩ của bọn hắn hắn bao nhiêu có thể đoán được một chút. Trong hoàng long thế giới có vô số thánh giới, mà thánh giới cùng thánh giới ở giữa là có rộng lớn không gian. Tại trong những không gian này sinh hoạt vô số ma quái bộ tộc. Những ma quái này thỉnh thoảng xâm lấn các đại thánh giới, để các đại thánh giới không thắng có thể nhiễu. Cho nên Long Ngư trưởng giáo bọn người là muốn cho hoàng soái về sau thống nhất các đại thánh giới, sau đó liên hợp các đại thánh giới lực lượng cùng một chỗ chống cự ma quái này. Về sau không ai có thể thống nhất các đại thánh giới, nhưng là hoàng soái xuất hiện để Long Ngư trưởng giáo bọn người thấy được hy vọng. Tại Long Ngư trưởng giáo bọn người xem ra, cũng chỉ có hoàng soái cái này sáng thế chi tử mới có tư cách, mới có thể thống nhất các đại thánh giới. chỉ là đáng tiếc, Long Ngư trưởng giáo bọn người không biết cái này hoàng soái là giả. Hoàng Tiểu Long âm thầm lắc đầu. Ngay tại Hoàng Tiểu Long ba người đi vào Thanh Liên Trì bốn phía thánh địa lúc, một đám Long Ngư đạo thống đệ tử cũng hướng Thanh Liên Trì chạy đến. Một người trong đó thình lình chính là cái kia Vương Hân. Bất quá bọn này Long Ngư đạo thống đệ tử không phải lấy Vương Hân làm chủ. Vương Hân cùng Long Ngư đạo thống chúng đệ tử cung cung kính kính đi theo tại một cái xích diễm tóc dài, xích diễm song đồng người trẻ tuổi sau lưng. Chờ đến tại Thanh Liên Trì, các ngươi gặp Vũ Nguyệt cô nương, muốn hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Biết không cái kia xích diễm trưởng lão? Xích diễm song đồng người trẻ tuổi lạnh nhạt nói. Vâng, Vũ Châu sư huyên Vương Hân bọn người ai cũng cung kính xác nhận. Người trẻ tuổi kia thình lình chính là Long Ngư đạo thống chấp pháp điện điện chủ Chu Huy đệ tử thân truyền Vũ Châu, cũng tức là Vũ Vương thế gia cái kia bất thế thiên tài Vũ Châu. Vũ Châu sư huyên, ngươi nói, lần này Vũ Nguyệt cô nương đến Thanh Liên Trì, nếu là cái kia Long Kiếm Phi ba người bọn hắn biết, có thể hay không cũng tới Thanh Liên Trì? Vương Hân cẩn thận nói. Vũ Châu nghe vậy, hai mắt hàn mang nổ tung, bọn hắn nếu là dám đến chết,